Nguyên bản kế hoạch của hắn là nhờ tứ phương thần thú cướp sạch thời gian tinh thạch của thời không vực. Nhưng hiện tại, việc này đã không cần thiết. Thời gian tinh thạch trong cấm địa U Minh hẳn sẽ xa xa vượt qua tại thời không vực. Diệp Hạo suy đoán chính xác. Bởi vì vẻn vẹn hạ phẩm thời gian tinh thạch đã được hơn 6.000 khối, trung phẩm lấy được hơn 600 khối, thượng phẩm thời gian tinh thạch cũng đã nhận 12 khối. Đây là lần đầu tiên Diệp Hạo lấy được thượng phẩm thời gian tinh thạch. Phải biết thời điểm cửu trọng thiên phá toái không có sinh ra thượng phẩm thời gian tinh thạch. Lấy được những thời gian tinh thạch này, Diệp Hạo cảm thấy bản thân đi không uổng chuyến này. Chỉ như vậy đã thỏa mãn à, tứ phương thần thú lườm Diệp Hạo một cái. Chẳng lẽ còn có thứ trân quý hơn? Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi lại. Ngươi lần này đến đây vì cái gì, quên rồi sao? Định Hải chăm nhắc nhở. Diệp Hạo lúc này mới nhớ tới mục đích của chuyến đi này. Lần này đến đây vì thần kim. Thần kim. Đúng lúc này nơi xa, một khối kim loại lớn cỡ nắm tay tràn ngập ngập ba động đang hướng về Diệp Hạo. Diệp Hạo vung tay lên giữ nó trong tay. Thần kim. Diệp Hạo đại hỉ. Khối thần kim này có thể luyện chế ba tấm thần linh pháp chỉ. Thời điểm Diệp Hạo mới vừa thu hồi nó lại nhìn thấy thêm hai khối thần kim đang hướng về bản thân. Còn có. Nơi này có khả năng là thông đạo duy nhất giữa U Minh thần vực và U Minh thế giới A. Định Hải Châm cười ha hả nói, xuất hiện ba năm khối thần kim không phải bình thường. Thoại âm Định Hải Châm vừa rơi xuống lại có hai khối thần kim hướng về Diệp Hạo. Cứ như vậy cho đến thời điểm Diệp Hạo đi tới hạch tâm của cấm địa, hắn đã chiếm được 33 khối thần kim. Nơi này là hạch tâm cấm địa. Tứ phương thần thú thản nhiên lên tiếng. Trên mặt Diệp Hạo lộ ra tiếc nuối nhàn nhạt. Giả tiến đến hạch tâm cũng có ý nghĩa không còn thần kim để lấy rồi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thần kim là đồ vật trân quý nhất trong cấm địa này? Tứ phương thần thú lườm Diệp Hạo một cái. Chẳng lẽ không phải nữa? Diệp Hạo kinh ngạc. Tứ phương thần thú chỉ một phương hướng. Nhìn thấy lệnh bài kia không? Diệp Hạo dựa theo phương hướng tứ phương thần thú chỉ nhìn sang, quả nhiên thấy được một lệnh bài hư huyễn. Đây là cái gì? Diệp Hạo tò mò hỏi. Thần linh quả vị. Tứ phương thần thú thản nhiên đáp. Sắc mặt Diệp Hạo bỗng chốc biến đổi, chợt ánh mắt sáng rực lên. Thần linh quả vị, bốn từ này hắn đã nghe Tử Kinh nói qua. Danh ngạch thành thần. Có thần linh quả vị ngươi có thể thành thần. Nơi này tại sao chỉ có một quả vị thôi? Diệp Hạo xoa xoa đôi bàn tay hỏi. Hắn không lo lắng việc bản thân có thể thành thần hay không. Nhưng còn nữ nhân của hắn nữa. Nếu không, bản thân một mình đi thần vực có ý nghĩa gì? U Minh Đại Lục có định mức thần linh quả vị. Tứ phương thần thú nhìn Diệp Hạo một cái, chậm rãi nói, U Minh thần vực sẽ không cho quá nhiều quả vị đâu. Có biện pháp lấy được càng nhiều thần linh quả vị không? Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Tứ phương thần thú vung tay lên bắt lệnh bài hư huyễn kia vào trong tay, tiếp theo đó dùng thần niệm phá vỡ một thông đạo nào đó, mấy hơi thở sau, trong mắt tứ phương thần thú lộ ra vẻ kinh ngạc, trước đó ta còn hiếu kỳ U Minh như thế nào sáng lập ra quả vị, lúc này mới có cảm giác U Minh trộm thần linh quả vị của người khác. Hấp thu quả vị này có ảnh hưởng gì không? Quả vị thoát ly cũng sẽ bị thiên địa tịnh hóa, bởi vậy ngươi không cần lo lắng có ảnh hưởng gì. Tứ phương thần thú nói đến đây, chỉ một quả vị dần dần thành hình khác nói. Thần linh quả vị này ta không thể giúp ngươi làm quá nhiều, nếu không khó tránh khỏi việc bị cường giả U Minh phát hiện. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Chín cái quả vị, không sai biệt lắm. Tứ phương thần thú thông qua thôi hóa chiếm được chín quả vị sau đó thần niệm lui trở về. Như vậy có thể đại biểu cho chín tôn thần linh. Trong mắt Diệp Hạo tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tứ phương thần thú đang định lên tiếng bỗng nhiên thấy được gì đó. Này! Thế nào? Diệp Hạo hỏi lại. Chín quả vị này dĩ nhiên có một cái là cấp bậc môn thần. Môn thần. Diệp Hạo khẽ lặp lại. Cảnh giới thần lúc này, người không cần biết rõ. Tứ phương thần thú lại trốn tránh đề tài này. Tốt, hiện tại chúng ta cần phải rời khỏi nơi này. Tiền bối, người có thể giúp ta làm một cái quả vị không? Lúc này Định Hải Châm không nhịn được hỏi. Diệp Hạo không phải chiếm được chín quả vị sao? Tứ phương thần thú chỉ Diệp Hạo. Vị này có hồng nhan tri kỷ nhiều quá. Ta lo đến lúc đó không tới phiên ta. Định Hải Châm cười khổ nói. Không thể không nói Định Hải Châm vẫn tự mình hiểu lấy. Được thôi. Tứ phương thần thú nói rồi, thần niệm lần nữa trao đổi vào trong thông đạo tối tăm, sợi thần niệm này sắp đã tiêu hao hết, đợi đến khi kết thành quả vị chúng ta liền rời đi. Tiền bối, ta muốn đi U Minh thế giới một chuyến. Diệp Hạo chần chờ một chút, nói. Ngươi đi U Minh thế giới làm gì? Đoạt tài nguyên. Ngươi lấy tài nguyên còn chưa đủ nhiều à, người nào ngại tài nguyên nhiều chứ? Tứ phương thần thú trầm ngâm một chút, lên tiếng. Ngươi cho ta một khối thần kim đi. Diệp Hạo vội vàng đưa cho tứ phương thần thú một khối thần kim. Khối thần kim trong tay tứ phương thần thú rất nhanh hóa thành ba tấm pháp chỉ. Bất quá chúng không có bất kỳ uy lực gì. Mà từ từ, sau khi tứ phương thần thú phát thảo phía trên một trương pháp chỉ, dần dần tràn ra ba động ngập trời. Sau khi vẽ ra một bút cuối cùng, trên mặt tứ phương thần thú cũng trắng bệch không có chút huyết sắc. Ta hiện tại đưa các ngươi đi U Minh thế giới. Nói đến đây, Diệp Hạo và Định Hải Châm đã cảm thấy không gian bốn phía biến hóa, một hô hấp cũng chưa tới thì hai người đã xuất hiện bên trong một sơn cốc. Vùng thế giới này linh lực nhàn nhạt nhưng dị thường băng lãnh, làm Diệp Hạo có cảm giác lạnh buốt thấu xương. Lạnh quá. Định Hải Châm kinh nghi bất định nhìn phía xa. Quỷ tộc cải biến hoàn cảnh vùng thế giới này, hay vùng thế giới này vốn như thế vậy? Diệp Hạo kinh nghi hỏi. Vấn đề này ngươi cũng không cần tham cứu. Lúc này một đạo thanh âm suy yếu ở trong tai Diệp Hạo vang lên. Ngươi thế nào? Diệp Hạo bận biểu hỏi. Lần này tiêu hao lớn, không có 8100 năm rất khó khôi phục. Tứ phương thần thú nói câu này lộ vẻ hư nhược. Tiền bối, quả vị của ta thì sao? Định Hải Châm xoa xoa đôi bàn tay. Quả vị đã được đánh vào thức hải của ngươi. Tứ phương thần thú nói tiếp. Vừa rồi ta đã tạo ra một không gian thông đạo trong này, cũng đã ghi tọa độ vào trong thức hải ngươi. Đến lúc muốn rời đi thì dọc theo không gian thông đạo trở về. Bất quá khi tiến vào thông đạo cần phải vận dụng thủ hộ pháp chỉ ta luyện chế. Ta không phát giác được nguy hiểm trong cấm địa. Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Bởi vì trận đạo ngươi tu luyện không tới nơi tới chốn. Tứ phương thần thú nói đến đây cũng đã suy yếu không nói ra lời. Nơi đó đủ loại thế kinh khủng, cho dù đệ tam cảnh cũng có thể bị đánh dứt. Thời điểm nói đến chữ cuối cùng cũng không còn thanh âm nữa. Thế. Diệp Hạo biết rõ thế cũng thuộc về phạm trù trận đạo. Hiện tại trận đạo của hắn cũng đã đặt chân đến đệ nhị cảnh. Nhưng hắn lại không nhìn ra mấy dấu vết nào. Điều này nói lên cái gì? Diệp Hạo rõ ràng. Đi thôi. Diệp Hạo đưa tứ phương thần thú vào tiểu thiên địa sau đó nói với Định Hải Châm. Đi đâu? Cướp bóc. Diệp Hạo lên tiếng. Chẳng lẽ đến U Minh Đại Lục để du lịch? Ngươi cảm thấy loại trạng thái hiện tại ta thích hợp đi hả? Định Hải Châm im lặng nói. Nói cũng đúng. Diệp Hạo và Định Hải Châm quá khác biệt với nơi đây, bởi vì tự thân khí huyết cùng linh lực bọn hắn quá thịnh vượng. Ngay thời điểm Diệp Hạo chuẩn bị vận dụng thiên biến vạn hóa cải biến tự thân khí tức thì một nhóm mấy chục thanh niên nam nữ vọt tới trước mặt hai người. Nhân tộc. Đây là khí tức nhân tộc. Rất lâu không có săn giết nhân tộc mạnh như vậy rồi. Ta cảm giác huyết dịch mình đang thiêu đốt. Đôi mắt đám người nhìn hai người Diệp Hạo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Còn Diệp Hạo và Định Hải Châm lại có một loại cảm giác mộng bức. Bọn chúng chẳng lẽ không biết nhìn cảnh giới của hai người sao? Đám ngu ngốc này hay để ngươi ra tay đi. Định Hải Châm lắc đầu lên tiếng. Hắn thật sự không muốn xuất thủ. Dù sao cũng là đệ tam cảnh cường giả. Vả lại hiện tại, hắn đã chiếm được thần linh quả vị, đường đi sau này vô cùng rõ ràng, chỉ cần Định Hải Châm dần dần từng bước thì có thể tu luyện tới thần cảnh. Nghĩ tới đây, hắn thổn thức không thôi. Lúc trước Định Hải Châm hắn đều không dám hy vọng xa vời đến đệ nhị cảnh. Nhưng hiện tại bản thân không những đặt chân đến đệ tam cảnh, mà tương lai còn có thể trở thành thần. Đều quỳ xuống cho lão tử. Diệp Hạo quát lớn một tiếng. Mấy chục thanh niên nam nữ giận dữ. Tiểu tử này nói cái gì thế? Nhân tộc ti tiện bảo bọn họ quỳ xuống. Ngay thời điểm bọn hắn muốn phản bác thì hoảng sợ phát hiện hai đầu gối không chịu khống chế mà quỳ xuống. Âm. Đồng thời còn phát hiện từng tu sĩ bên người hóa thành tro tàn. Rất nhanh giữa sân chỉ còn lại 9 người. Ngươi? Ngươi là ai? Một quỷ tộc nhìn Diệp Hạo, kinh hoảng hỏi. Đáp lại quỷ tộc này lại là một trận đau đớn không thể hình dung bằng lời. Ngươi lục soát thần hồn ta. Quỷ tộc nháy mắt ý thức được Diệp Hạo đang làm gì. Nhưng tu vi hắn và Diệp Hạo chênh lệch quá lớn. Diệp Hạo lục soát hồn phách quỷ tộc này, trong mắt lộ ra sát ý dữ tợn. Ngươi đáng chết. Nói xong, xuất một chưởng đánh đối phương thành mảnh vỡ. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy bộ dáng Diệp Hạo, Định Hải Châm vội hỏi. Ngươi lục soát một người sẽ biết. Sắc mặt Diệp Hạo âm trầm nói. Định Hải Châm vội vàng lục soát thần hồn của một tên khác. Hắn rốt cuộc biết rõ vì sao Diệp Hạo phẫn nộ như thế. U Minh Đại Lục có nhân tộc. Nhưng nhân tộc ở đây không có địa vị. Mà nào chỉ có nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cũng không có bất kỳ địa vị gì. Muốn giết thì giết. Không cần lý do. Diệp Hạo trầm mặc một hồi rồi tiếp tục lục soát hồn phách của 7 quỷ tộc còn lại. Sau khi Diệp Hạo lục soát hồn phách của quỷ tộc cuối cùng, có một tên nhịn không được hỏi. Ta muốn biết ngươi vừa gặp đã giết những người khác, duy chỉ có lưu lại 9 người chúng ta để siêu hồn, không biết vì sao. Bởi vì dáng dấp bọn hắn quá dọa người. Diệp Hạo lạnh lùng đáp. Quỷ tộc kia ngạc nhiên há to miệng. Hắn thật không ngờ đối phương trả lời như thế. Chúng ta đi báo thù. Sau khi giết hết đám người, Diệp Hạo lạnh lùng nói với Định Hải Châm. Ừm. Định Hải Châm gật đầu. Hắn không e ngại gì cả. Hiện tại, hắn đã là cường giả bên trong đệ tam cảnh, cấp bậc cường giả này ở U Minh Đại Lục rất nhiều hả? Mà dù không địch lại cũng có thể thông dong rời đi, một phần vạn gặp được vây công vậy thì vận dụng thần linh pháp chỉ. Diệp Hạo và Định Hải Châm không có đi bao xa thì thấy một nhóm mười mấy cường giả tiên vương như ông vỡ tổ vọt tới. Đám cường giả vừa nhìn thấy hai người trước mặt đã biệt họ là hung thủ chém giết hậu bối của mình. Đám thanh niên nam nữ vừa rồi là đệ tử được bọn họ trọng điểm bồi dưỡng a, nhưng giờ tốt rồi, tất cả đều bị giết. Bọn họ làm sao có thể buông tha cho Diệp Hạo? Nhưng họ cũng không biết Diệp Hạo cũng không bỏ qua cho bọn họ. Thời điểm Diệp Hạo thôi động tuyệt đối lĩnh vực, mười mấy tiên vương hoàn toàn bị giam cầm đến bên cạnh hắn. Đám tiên vương này đều có tu vi eo cao giai, mà tuyệt đối lĩnh vực của Diệp Hạo đã tu luyện đến giai đoạn thứ nhất. Nói cách khác, tu vi thấp hơn Diệp Hạo một cảnh giới thì rất khó thoát khỏi chưởng khống. Diệp Hạo không khách khí mà bắt đầu siêu hồn. Thông qua lục soát ký ức đám tiên vương, hắn biết được không ít tình huống tại U Minh Đại Lục. Bất quá hắn cũng ý thức được U Minh Đại Lục cường đại hơn Phiêu Miểu Đại Lục rất nhiều. Chỉnh thể thực lực thì U Minh Đại Lục gấp Phiêu Miểu Đại Lục ít nhất 3 lần. Định Hải Châm cũng lục soát ký ức mấy quỷ tộc. Trước đó ta cũng nghĩ chỉ cướp đoạt tài nguyên U Minh giới thôi, hiện tại lại cảm thấy cần suy yếu thực lực của bọn họ. Diệp Hạo nhìn Định Hải Châm, trầm giọng nói. Nhưng chúng ta không thể lấy thân phận nhân tộc xuất thủ. Định Hải Châm trầm ngâm một chút, lên tiếng. Nếu không, quỷ tộc U Minh Đại Lục sẽ trả thù nhân tộc, dù sao chúng ta không có khả năng giết sạch quỷ tộc nơi này. Vậy lấy thân phận ma tộc ra tay đi. Diệp Hạo thấy có lý. Diệp Hạo vẫn có hảo cảm nhàn nhạt đối với yêu tộc, nên hắn vận dụng thân phận ma tộc. Mà hắn không biết bản thân mình làm thế đã làm cho ma tộc ở U Minh Đại Lục xém chút tuyệt chủng. Quỷ tộc đối đãi yêu tộc và ma tộc ra sao, Diệp Hạo không quan tâm. Nhưng quỷ tộc không nên đối đãi nhân tộc như thế. Thanh Hà quỷ tộc. Vài trăm nhân tộc quỳ trên quảng trường. Ánh mắt bọn họ có phẫn nộ, có đau thương, có u ám. Mà bốn phía bọn họ có một đám quỷ tộc khoác chiến giáp, ánh mắt lẫm liệt nhìn bọn hắn. Thanh Hà gia chúng ta tự hỏi đối đãi các ngươi không tệ, nhưng các ngươi lại nghĩ thoát khỏi đây. Một trung niên trên mặt không có mảy may huyết nhục quét mắt nhìn mấy trăm nhân tộc trước mặt, lạnh lùng nói. Đối với chúng ta không sai. Một thanh niên giống như nghe được chuyện cười hài hước nhất thế giới lên tiếng. Các ngươi vì bổ sung khí huyết tùy ý đồ sát nhân tộc chúng ta. Trăm năm trước, nhân số một chi chúng ta đến 30 vạn, nhưng hiện tại ngay cả 3 vạn cũng không đến. 9 phần 10 nhân khẩu đều tiêu vong. Chúng ta nếu không trốn, nhánh này sẽ không còn. Không tệ với chúng ta trong miệng ngươi đây ư, những nhân tộc lên tiếng. Nhìn thấy nhân tộc không ngừng phản bác, trung niên hừ lạnh một tiếng. Các ngươi có ý kiến đối với Thanh Hà gia, người tới, giết hết bọn hắn cho ta. Một đám tướng sĩ nắm quỷ đầu đại đao đi ra khỏi hàng, thời điểm bọn họ giơ đại đao lên, sát khí tràn ngập toàn trường. Một vài nhân tộc bị dọa run lẩy bẩy, một vài thì sắc mặt trắng bệch, chỉ có một ít người đứng thẳng sống lưng. Nếu có kiếp sau, ta nhất định tàn sát Thanh Hà tộc các ngươi. Thanh niên trước đó lên tiếng. Đáng tiếc, người không có cơ hội này. Trung niên kia nói xong, vung tay lên. Những tướng sĩ không chút do dự bổ đao xuống. Mắt thấy đại đao sẽ chém xuống, một đạo tinh thần lực đáng sợ cầm giữ tất cả bọn họ, tiếp theo một đạo thanh âm băng lãnh hắc vang lên. Giết sạch. Sau một khắc, chín đạo thân ảnh toàn thân ma khí ngập trời nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tu sĩ Thanh Hà gia đã hao tổn 1/3. Chín đạo thân ảnh này thật sự quá mạnh. Bọn họ đều có chiến lực tiên vương đỉnh phong, mà cấp bậc này Thanh Hà gia chỉ có 3 người, họ không hiện thân đã bị một đạo tinh thần lực kinh khủng hơn trước mặt sát. Định Hải Châm xuất thủ. Hắn hiện tại có tu vi đệ tam cảnh. Gạt bỏ tiên vương đỉnh phong không có chút độ khó nào. Đúng lúc này, một cường giả trong cấm địa Thanh Hà gia bị đánh thức. Người nào xông Thanh Hà gia ta? Ta con mẹ ngươi. Định Hải Châm nháy mắt xuất thủ. Đệ tam cảnh. Lão tổ Thanh Hà gia cảm nhận được ba động trên người Định Hải Châm, trong mắt lộ vẻ chấn kinh. Hắn chỉ là cường giả đệ nhất cảnh uy tín lâu năm. sao có thể là đối thủ của cường giả đệ tam cảnh? Tiền bối, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm? Thanh Hà lão tổ ngăn cản một quyền của Định Hải Châm đã phun ra một ngụm máu tươi, nên vội hỏi. Không có biện pháp. Song phương chênh lệch quá lớn. Ăn thêm một quyền của bố. Định Hải Châm không rảnh đi giải thích. Giải thích cái gì? Chiến đấu bậc này rất dễ để đám cường giả chú ý, Định Hải Châm cần trong thời gian ngắn nhất giết chết đối phương. Thời điểm hai người đang đánh nhau, cửu đại phân thân của Diệp Hạo đã giết gần hết tu sĩ Thanh Hà gia rồi. Thanh Hà gia trừ mấy trăm nhân tộc ra đều là quỷ tộc, bởi vậy thời điểm bọn họ xuất thủ không có cố kỵ, rất nhiều tộc nhân Thanh Hà gia đều chết dưới dư ba của trận chiến. Tiếp theo, đám phân thân một bên quét dọn chiến trường, một bên tiếp tục đánh giết dư nghiệt Thanh Hà gia tộc. Ngươi là ai? Diệp Hạo nhìn qua hỏi một thanh niên nhân tộc. Diệp Hạo sở dĩ hỏi hắn cũng viết cảm thấy hắn rất có thể là người dẫn đầu của chi nhân tộc này. Bẩm tiền bối, ta gọi Lý Hàn Lâm. Người thanh niên kia vội vàng trả lời. Nhánh tộc nhân các ngươi chỉ nhiêu đây người à? Diệp Hạo hỏi. Nhánh này của chúng ta gần 3 vạn người. Lý Hàn Lâm không biết Diệp Hạo sao hỏi câu này, nhưng vẫn cung kính trả lời. Có hứng thú theo ta không? Diệp Hạo hỏi tiếp. Ta cung cấp tài nguyên cho các ngươi. Xin tiền bối an bài. Lý Hàn Lâm trầm ngâm một hồi vẫn thỏa hiệp. Tình huống bậc này đâu còn lựa chọn nào khác. Không đi theo Diệp Hạo chẳng lẽ còn có thể sống được. Diệp Hạo đứng đợi chừng 10 lượt hấp, Định Hải Châm đã mang theo một khỏa đầu lâu đi tới bên người hắn. May mắn không làm nhục mệnh. Lý Hàn Lâm cùng tộc nhân của mình nhìn thấy đầu lâu trong tay Định Hải Châm, nguyên một đám như thấy quỷ. Đây không phải lão tổ của Thanh Hà gia sao? Truyền thuyết nói vị này là bán thần uy tín lâu năm đó. Bán thần cường giả cũng có thể vẫn lạc. Ma tộc làm sao có cao thủ bậc này? Đúng lúc này, cửu đại phân thân của Diệp Hạo cũng lần lượt đi tới bên người hắn. Diệp Hạo vung tay lên thu túi càn khôn trong tay bọn họ vào tiểu thiên địa. Dẫn đường. Diệp Hạo nhìn Lý Hàn Lâm nói. Lý Hàn Lâm vội gật đầu nhẹ. Nhánh của Lý Hàn Lâm bị phân ở khoáng mạch Thanh Hà gia để đào quáng. Thời điểm Diệp Hạo đi tới đây đã nhìn thấy một vài tên giám sát ban ngày ban mặt mà khi dễ nữ tử nhân tộc. Trong mắt Lý Hàn Lâm tức khắc đỏ lên. Trước đó bọn họ không có năng lực phản kháng, hiện tại đã có, bởi vậy đâu thể chịu thêm uất ức. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động giam cầm toàn bộ những tên giám sát này lại. Hiện tại các ngươi có thể tùy tiện xuất thủ. Đám người Lý Hàn Lâm như thế nào còn nhịn được, từng người vọt tới. Hàn Lâm, không được. Lý Tam, ngươi làm cái gì thế? Lý Hạo, ngươi muốn hại chết toàn tộc chúng ta sao? Những nhân tộc đang đào quán nhìn thấy bọn Lý Hàn Lâm phản kháng, cả đám bị dọa, sắc mặt trắng bệch không thôi, nhưng khi bọn họ nhìn thấy mấy người Lý Hàn Lâm thuận lợi đánh chết mười mấy tên giám sát thì lại choáng váng. Giám sát nơi này hoàn toàn bị cầm giữ, mọi người có thể yên lòng xuất thủ. Lý Hàn Lâm hướng về bốn phía tộc nhân hô. Bị giam cầm. Người nào xuất thủ? Cao thủ ma tộc đứng ở giữa không trung kia sao? Ngay thời điểm tộc nhân Lý Hàn Lâm rục rịch, một lão giả lại trầm giọng hỏi, Hàn Lâm, ngươi đừng quên phía sau đám giám sát kia là ai. Giết giám sát cũng không phải đùa giỡn. Tam gia, Thanh Hà gia ngay vừa rồi đã bị Diệp công tử diệt tộc. Lý Hàn Lâm lộ vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Diệp Hạo. Cái gì? Trái tim lão giả kia rung lên. Tam gia, Diệp công tử đáp ứng thu lưu chúng ta, hơn nữa còn cho chúng ta tài nguyên. Lý Hàn Lâm nói tiếp. Lý Chiêu Hòa trầm ngâm một hồi rồi hướng mặt về phái Diệp Hạo, hỏi. Có thể cho lão hữu biết vì sao Diệp công tử lại muốn trợ giúp chúng ta hay không? Ngươi cảm thấy ta vì sao muốn trợ giúp cá ngươi? Diệp Hạo lại cười hỏi lại. Lão hữu nghe nói ma đạo có một thuật gọi huyết tế chi thuật. Thời điểm Lý Chiêu Hòa nói ra câu này, còn mắt gắt gao nhìn Diệp Hạo. Lý Chiêu Hòa cũng không đơn thuần giống như Lý Hàn Lâm. Diệp Hạo là ma tộc, hắn dựa vào cái gì mà giúp bọn họ? Trên đời này không có vô duyên vô cớ thích, cũng không vô duyên vô cớ hận. Lý Chiêu Hòa cần Diệp Hạo giải thích. Nếu không còn không bằng chết trong tay quỷ tộc. Bởi vì huyết tế chi thuật đau đớn đến nỗi không phải thường nhân có thể lý giải. Trong ma đạo xác thực có huyết tế chi thuật. Diệp Hạo nhìn Lý Chiêu Hòa nhàn nhạt nói. Nhưng ta không phải ma tộc. Diệp Hạo nói đến đây, khí tức toàn thân biến đổi, sau một khắc, hắn khôi phục khí tức nhân tộc. Nhân tộc. Khí tức của nhân tộc. Tại sao khí tức người này còn cường đại hơn của chúng ta nữa? Diệp Hạo nhìn Lý Chiêu Hòa giang chấn kinh nói. Ta đến từ Phiêu Miểu Đại Lục, nguyên bản ta chỉ nghĩ đoạt một chút tài nguyên, nhưng nhìn thấy tình trạng nhân tộc, nên cải biến chú ý, ta muốn khiến cho quỷ tộc máu trả bằng máu. Nói đến đây, trong mắt Diệp Hạo lộ ra sát cơ xâm nghiêm. Lý Chiêu Hòa lại thở dài một hơi thật sâu. quý tộc đại thế đã thành, ai cũng không ngăn cản được bọn họ. Lý Chiêu Hòa không hoài nghi thân phận Diệp Hạo. Diệp Hạo nếu thật muốn huyết tế bọn họ, hiện tại cũng không cần che giấu. Ta biết đại thế quý tộc đã thành. Diệp Hạo gật đầu. Nhưng dù sao cũng phải để bọn hắn đau nhất. Cường giả trong quý tộc như mây, càng có đại năng am hiểu thôi diễn. Lý Chiêu Hòa nghiêm túc nói. Loại chuyện Nari không nên làm nhiều. Muốn dựa vào dấu vết để lại thôi diễn đến trên người chúng ta cơ hồ không có khả năng. Định Hải Châm tin tưởng thực lực bản thân. Những năm này, hắn cũng tu luyện đủ loại thần thông thượng vàng hạ cám. Trong đó bao quát truy tung, ám sát. Vừa rồi thời điểm đám người Diệp Hạo xuất thủ, Định Hải Châm đã xóa hết dấu vết. Truy tung ngoại trừ dựa vào dấu vết tu sĩ lưu lại ra chỉ còn thôi diễn. Nhưng như Diệp Hạo dính đến cấm kỵ, cưỡng ép thôi diễn rất có thể sẽ chôn vùi tính mệnh, mà hiện tại không ai dám thôi diễn Diệp Hạo. Bởi vì Diệp Hạo ngoại trừ có thời gian chí bảo che chở, còn mang theo tứ phương thần thú, cho dù thần linh chân chính đều không cách nào thôi diễn, cưỡng ép thôi diễn kết quả chỉ có một. Phản phệ. Các ngươi còn có tin tức nhân tộc khác không? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Những năm nay, nhân tộc như chuột qua phố, chúng ta và tộc đàn khác đã sớm mất liên hệ. Thời điểm Lý Chiêu Hòa nói câu này, trong mắt tràn đầy đắng chát. Vậy dựa theo địa đồ tìm thôi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Sau đó nửa tháng, Diệp Hạo cùng Định Hải Châm liên thủ tiêu diệt 30 thế lực quỷ tộc. Mà trong đó có 10 thế lực có cường giả đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh. Trong lúc này, Diệp Hạo lần lượt giải cứu 800 vạn tu sĩ nhân tộc. Chúng ta không thể hoạt động ở khu vực này nữa. Định Hải Châm hung hăng thở hổn hển mấy ngụm khí thô, sau đó nói. Hai người liên tục xuất thủ đã đưa tới sự chú ý của vài cao thủ. Vừa mới bắt đầu còn có thể tăng nhanh tốc độ đánh giết, nhưng đến hậu kỳ dù Diệp Hạo đã bố trí trận pháp vẫn bị chặn đánh, tỷ như hôm nay chính tôn phân thân của hắn đã chết mất 6. Nếu không phải thời khắc máu Định Hải Châm thi triển cấm thuật cưỡng ép xé mở một lỗ hổng, hai người rất có thể đã bị vây khốn. Xuất động 3 đệ tam cảnh, 10 đệ nhị cảnh. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ âm lãnh. Quỷ tộc thật để mắt đến chúng ta. Bất quá Diệp Hạo cũng biết rõ không thể tiếp tục chờ đợi ở khu vực này, nếu không hắn đành phải vận dụng lá bài tẩy. Đi, đổi chỗ. Diệp Hạo chuyển hướng. Hai người đi tới tây bộ của U Minh Đại Lục. Đến đây, Diệp Hạo liệp ảnh tìm hành tìm được đại thế lực của nơi đây. Đương nhiên, đại thế lực trong miệng Diệp Hạo chỉ là những thế lực không có đệ tam cảnh, hắn tạm thời còn chưa muốn va chạm với các đỉnh cấp thế lực của tây bộ. Đợi đến khi Diệp Hạo quét ngang các thế lực to to nhỏ nhỏ ở tây bộ đã là chuyện của nửa tháng sau, sau đó hắn và Định Hải Châm đi đến nam bộ. Diệp Hạo rất rõ ràng, chuyện hắn cướp đoạt tài nguyên không giấu được thời gian dài, bởi vậy hiện tại phải thừa dịp lấy đối phương không phát hiện, đoạt được bao nhiêu thì đoạt bấy nhiêu. Diệp Hạo đoán trước chính xác. Ngay thời điểm cướp bóc một đại thế lực tại nam bộ, hắn bị đánh lén. Định Hải Châm ra tay ngăn cản nhưng vẫn bị bao vây. Chạy mau. Định Hải Châm quát ầm lên. Thoại âm Định Hải Châm vừa rơi xuống, mấy đạo tinh thần công kích đã không hẹn mà cùng rơi vào người hắn. Định Hải Châm kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Sau một khắc, Định Hải Châm vận dụng cấm kỵ chi thuật, loại tình huống này nếu không sử dụng có rất có thể sẽ vẫn lạc tại chỗ. Cấm kỵ thuật. Ngươi cho rằng ngươi vận dụng cấm kỵ thuật thì có thể rời đi. Buồn cười. Cường giả quỷ tộc lạnh lùng nhìn Định Hải Châm. Ánh mắt Diệp Hạo sâm nghiêm nhìn đám gia hỏa này một cái. Lão tử không tin các ngươi cả một đời đều ở cùng một chỗ. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Hạo lấy ra một trương pháp chỉ. Ngay sau đó, một đạo uy áp kinh khủng từ pháp chỉ tràn ra, tất cả những người có mặt đều bị khóa chặt ngã xuống đất. Hiện tại đến phiên ta. Diệp Hạo cao giọng nói. Định Hải Châm như thiểm điện vọt tới bên người một lão giả. Một quyền đánh vỡ thân thể lão, tiếp theo lấy đi túi càn khôn, đợi đến thời điểm lão giả kia phát ra tiếng âm thảm, hai người Diệp Hạo đã thoát khỏi vòng vây. Sau đó dùng hết tốc lực chạy đi. Ước chừng qua ba lượt hô hấp, đám gia hỏa này mới từ từ khôi phục lại. Vừa rồi cổ uy áp kia là chuyện gì xảy ra? Cổ kia uy áp còn mạnh hơn uy áp thần linh pháp chỉ trong tộc ta cung phụng nữa. Đối phương vừa rồi còn không chính thức thôi động đó. Hiện tại khó giải quyết rồi. Đúng vậy, trong tay gia hỏa kia có thần linh pháp chỉ, muốn giết hắn cũng phải vận dụng thần linh pháp chỉ. Gia hỏa kia rốt cuộc là ai? Ngay tại thời điểm những tu sĩ này thảo luận, bọn họ đột nhiên thấy được một lão giả co quắp ngồi dưới đất, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Lão lương bị phế rồi. Bản nguyên bị đả thương nặng. Muốn khôi phục còn không biết mất thời gian bao lâu đây. Ta cũng cảm thấy như thế. Lão giả gọi lão lương nghe đám gia hỏa kế đàm luận, sắc mặt không khỏi thay đổi. Các ngươi muốn làm cái gì? Lão lương, ta cảm thấy ngươi nên vì chúng ta mà ra sức đi. Đúng vậy lão Lương, tiện nghi kẻ khác, không bằng tiện nghi cho chúng ta. Lão Lương, thật xin lỗi. Đám cường giả đệ tam cảnh nói ra tay liền ra tay, mà lão Lương đang bị trọng thương, sao có thể là đối thủ của một đám. Mà Diệp Hạo cũng không nghĩ ra, không cần Định Hải Châm đánh giết, lão Lương cũng vẫn lạc nhưng chết trong tay đồng bạn của mình. Bất quá lúc này Diệp Hạo đã chạy trốn mấy chục vạn dặm bên ngoài. Hiện tại làm sao bây giờ? Định Hải Châm hỏi Diệp Hạo. Thừa dịp khoảng thời gian này tiếp tục cướp bóc. Diệp Hạo nói rồi vận dụng thời gian chi lực, sau khi thương thế hai người đều khỏi hẳn, hắn trầm ngâm thật lâu mới mở miệng nói. Lần này chúng ta phải chuyển di lực chú ý bọn họ. Định Hải Châm suy nghĩ một chút đưa ra ý kiến. Đến thời điểm đại khai sát giới Nam vực rồi. Diệp Hạo nói rồi, bên người xuất hiện chín tôn phân thân. Các ngươi đi thôi. Định Hải Châm hơi chút trầm ngâm cũng hoán ra phân thân Triệu. Ngươi cũng đi. Phân thân Định Hải Châm có sức chiến đấu tương đương với cường giả đệ nhất cảnh. Đi. Ánh mắt Diệp Hạo sâm nghiêm. Mà thời điểm hai người đang cướp bóc, phân thân Định Hải Châm cùng các phân thân Diệp Hạo tạo thành phá hư to lớn ở Nam vực. Không đề cập tới lực phá hoại của cường giả đệ nhất cảnh, cửu đại phân thân của Diệp Hạo đều có tu vi tiên vương đỉnh phong, mà còn nắm giữ rất nhiều thần thông, bởi vậy dù gặp được hai ba vị đồng giai vây công cũng có thể bỏ chạy. Đợi đến khi Định Hải Châm và cửu đại phân thân Diệp Hạo bị đánh giết, hai bản môn cũng đã cướp bóc được thế lực của bốn nhà. Một ngày sau, sau khi khôi phục, Diệp Hạo tiếp tục triêu hồi phân thân ra để phá hư tại Nam vực tiếp, mà bản tôn của hai người thì hướng về Bắc vực trộm tài nguyên. Kỳ thực hiện tại tài nguyên Diệp Hạo lấy được đã sớm chất đóng trong phủ khố. Diệp Hạo đành phải lần nữa mở rộng phủ khố, đồng thời luyện chế ra thêm 10 linh anh đan, bởi vì trước đó không đủ tài nguyên không luyện ra được, nhưng lúc này tài nguyên sung túc nên hắn thuận tay luyện chế, có thể tưởng tượng được Diệp Hạo cướp bóc bao nhiêu tài nguyên. Diệp Hạo đoán toàn bộ tài nguyên cửu trọng thiên cộng lại cũng không nhiều bằng tài nguyên lần này hắn cướp được. Nhưng Diệp Hạo vẫn làm không biết mệt. Hiện tại ánh mắt hắn cũng không đặt tại cửu trọng thiên. Mục tiêu là chư thiên vạn giới. Thời điểm Diệp Hạo ở Bắc vực cướp bóc đến thế lực thứ 8 thì bị đánh lén, cũng may hắn sớm phát hiện nguy cơ nên đã thối lui. Nếu không, hắn đành phải vận dụng thần linh pháp chỉ do tứ phương thần thú lưu cho. Ta thấy cường giả bán thần đang nghi mật giám sát toàn bộ Bắc vực rồi. Định Hải Châm trầm giọng nói, hiện tại, chúng ta không có cơ hội xuất thủ nữa. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi, chậm rãi gật đầu. Chúng ta nên rời đi. Không rời đi không được. Tiếp tục ngây ngốc sẽ bại lộ. Đợi đến khi tu vi ta đặt chân đến đệ tam cảnh, ta lại đến U Minh Đại Lục đây thêm một chuyến. Diệp Hạo có chút không cam lòng nói. Nếu có thực lực, hắn sẽ không rời đi sớm thế đâu. Đi thôi. Định Hải Châm nhẹ giọng nói. Không mất bao lâu, hai người đã đi tới tọa độ không gian lúc trước. Thời điểm Diệp Hạo đang định rời đi thì bỗng nhiên cảm thán. Ta không cam tâm rời đi như thế. Lông mày Định Hải Châm nhảy một cái, hỏi lại. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn trước khi đi làm thêm một vố thật to. Ánh mắt Diệp Hạo lẫm nhiên nói. Nói đến đây, bên người Diệp Hạo xuất hiện chín phân thân cùng chín thần hồn phân thân, tiếp theo trong tay hắn lóe lên thanh quang, một địa đồ xuất hiện. Ngươi đi nơi này. Đợi sau khi Diệp Hạo an bài tốt cho đám phân thân, tất cả nhanh chóng rời đi. Hiện tại cao thủ U Minh Đại Lục xuất động rất nhiều, người cảm thấy những phân thân này có thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Định Hải Châm không hiểu nhìn Diệp Hạo. Ta không cần bọn họ tạo ra ảnh hưởng, ta chỉ cần họ hấp dẫn cường giả chú ý mà thôi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Có thể nói kế hoạch cho ta nghe không? Không gian thông đạo này do tứ phương thần thú rèn đúc, nó còn khắc dấu ấn của ta, nói cách khác ngoại trừ ta ra thì ai cũng không vào được. Diệp Hạo nói đến đây, thức tỉnh tạo hóa thụ. Có hứng thú thôn phệ tạo hóa nơi này không? Tùy tiện thôn phệ. Tạo hóa thụ khẽ giật mình hỏi lại. Cứ thỏa sức mà làm. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Vậy ta không khách khí đâu. Tạo hóa thụ hưng phấn nói. Ý ngươi là để cho tạo hóa thụ thôn phệ tạo hóa của U Minh Đại Lục. Định Hải Châm tựa hồ hiểu điều gì? Đúng thế. 10 hô hấp sau, Diệp Hạo mang theo Định Hải Châm tiến nhập đến không gian thông đạo do tứ phương thần thú khắc xuống. Cùng lúc đó, các xúc tu hư huyễn của tạo hóa thụ hướng về bốn phía vùng thế giới này dò xét. Rất nhanh, tạo hóa nơi đây đã hóa thành từng đạo lưu quang tiến nhập vào thể nội nó. 3 hô hấp sau, tâm thần Diệp Hạo rung lên. Một phân thân đã bị giết. Nhưng chỉ qua thêm một lượt hô hấp, Diệp Hạo lại phát hiện thêm phân thân lại bị giết. Trước sau sau 20 lượt hô hấp, chín phân thân cùng chín thần hồn phân thân đều bị giết. Đối phương bố trí thật đáng sợ. Sắc mặt Diệp Hạo ngưng trọng nói. Diệp Hạo hạ lệnh cho phân thân sau khi phá hư liền rút lui. nhưng toàn bộ phân thân lại bị đánh chết. Ta cảm giác được có bán thần chú ý đến nơi này. Lúc này, Định Hải châm mở miệng nói. Bán thần xuất thủ có thể ảnh hưởng đến ngươi không? Diệp Hạo hỏi tạo hóa thụ. Dù không có xuất tu, bản tôn ta vẫn có thể hấp thu tạo hóa của vùng thế giới này, nhưng tốc độ chậm một chút mà thôi. Tạo hóa thụ trả lời. Nói cách khác, chỉ cần thông đạo phương không gian này không có việc gì, ta có thể một mực hấp thu tạo hóa của thế giới này. Những năm này, tạo hóa thụ không ngừng trưởng thành. Hiện tại năng lực của nó đã xa xa vượt qua trước đó. Vậy ngươi tiếp tục hấp thu đi. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Ba hô hấp sau, một đạo thân ảnh giáng lâm đến phiến khu vực này. Thân ảnh là bán thần đệ nhất cảnh phụ trách kiểm soát ở đây. Hắn kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Bởi vì phiến khu vực này chính là sơn lâm bị hủy diệt đại diện tích. Hà thủy khô cạn, thương sơn không còn, địa mạch khô kiệt, linh lực tiêu tán. Tôn bán thần này nhìn một hồi rồi dùng thần niệm quét tới bốn phía, rất nhanh hắn phát giác từng xúc tu vô hình, mà thời điểm hắn chuẩn bị động thủ, thức hải đột nhiên rung chuyển một trận, tiếp theo một đạo tinh thần lực kinh khủng bao khỏa toàn thân hắn, cưỡng ép hắn kéo đến vị trí không gian thông đạo mà Diệp Hạo và Định Hải Châm đang đứng. Dê! Yeah. Tôn bán thần này còn không phát giác được tình huống như thế nào đã Định Hải Châm giết tới. Hắn đành phải ngăn cản. Mà trong quá trình giao thủ, hắn rốt cục ý thức được bản thân đang ở sâu trong một đầu không gian thông đạo. Làm sao có thể? Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Không gian thông đạo cưỡng ép mở ra trong không gian. Có ổn định thì như thế nào mới được chứ? Tôn bán thần này tin tưởng cho dù không gian thông đạo của đệ tam cảnh mở ra, cũng không chịu được cuồng oanh loạn tạc như vậy. Trừ phi nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Thần linh! Thần linh! Hắn không hiểu tại sao nơi đây lại xuất hiện thần linh. Thần linh không phải còn chưa sinh ra. Bất quá rất nhanh hắn không còn chú ý vấn đề này nữa, bởi vì hắn đã bị Định Hải Châm đánh chết. Định Hải Châm lấy túi càn khôn dưới mặt hắn ném cho Diệp Hạo. Nhục thân gia hoãn này hữu dụng không? Có chứ. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Ngươi còn nghiên cứu cả cái này nữa, à? Định Hải Châm kinh ngạc không thôi. Đây chính là quỷ tộc. Dù Cửu Trọng Thiên hay Phiêu Miểu Đai Lục cũng không hề có chủng tộc này. Nhục thân quỷ tộc nếu vô dụng, ngươi cảm thấy ta sẽ keo phân thân đi sưu tập nhục thân tiên vương cảnh sao? Diệp Hạo nhìn Định Hải Châm một cái. Kỳ thật, nhục thân của bất kỳ chủng tộc nào đều hữu dụng. Quỷ tộc hay nhân tộc đều như thế. Chỉ bất quá rất nhiều tu sĩ không nghiên cứu quỷ tộc mà thôi. Nhưng chớ quên, Diệp Hạo chiếm được truyền thừa cao cấp nhất chư thiên vạn giới, bởi vậy làm sao Diệp Hạo lại không biết đây cách nghiền ép nhục thân quỷ tộc như thế nào chứ? Nhục thân quỷ tộc tiên tôn cảnh cũng có giá trị, nhưng loại này thì Diệp Hạo chướng mắt. Tóm lại không đến vương cấp, Diệp Hạo không có hứng thú. Hiện tại hắn có tư cách cũng có khả năng nói ra lời này. Bởi vì tài nguyên hắn chiếm được là một con số cực kỳ khủng bố. Luận giá trị mà nói, cho dù toàn bộ tài nguyên Phiêu Miểu Đại Lục cũng còn kém. Lúc này một tôn bán thần khác phủ xuống. Định Hải Châm vừa muốn động thủ đã nhíu mày. Bởi vì lại có hai bán thần xé rách không gian xuất hiện. Ba bán thần trong đó một người có tu vi giống Định Hải Châm, dù hắn áp dụng phương thức đánh lén cũng vô dụng. Vừa nãy ta phát hiện ba động chiến đấu ở đây. Làm sao nháy mắt đã không còn? Chẳng lẽ bị đánh chết? Nơi này còn có dấu vết chiến đấu. Ai có thể nói cho ta biết vì sao phiến khu vực này đang nhanh chóng hóa thành tuyệt địa không? Tốc độ khuếch trương rất nhanh. Thời gian càng lâu, càng nhiều cường giả đuổi đến đây. Những cường giả này tỉ mỉ điều tra lại khiếp sợ phát hiện không tìm ra nguyên nhân vùng thế giới này khô kiệt. Hoàn toàn hóa thành tuyệt địa. Nếu không khống chế, toàn bộ đông vực đều có thể chết hết. Nhanh đi mời Thôi Diễn Sư. Ở đây đều là bán thần cường giả. Dù cấp bậc này nhưng cũng không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Điều đó khiến trong lòng bọn họ dâng lên một cảm giác bất an. Rất nhanh, ba vị quỷ tộc gầy trơ xương đi tới. Còn mời ba vị tiên sinh Thôi Diễn xem chuyện gì đã xảy ra. Một bán thần đệ tam cảnh đông vực trầm giọng nói. Vị này tên Tiểu Thôn. Cường giả tuyệt thế của đông vực. Đối với các bán thần khác thì hắn là người khẩn trương nhất. Vì đây chính là địa bàn của hắn. Lão giả ở giữa nhìn về phía một thanh niên, người thanh niên kia nhẹ gật đầu sau đó khoanh chân Thôi Diễn, thế nhưng vừa mới Thôi Diễn hắn đã kêu thảm thiết một tiếng, hai con mắt tràn ra huyết lệ. Phản phệ. Mới bắt đầu đã bị cắn trả. Dính đến tầng thứ quá cao. Thấy được một màn này, Tiểu Thôn trịnh trọng nói. Chuyện này rất có thể dính đến cấm kỵ, bởi vậy mời Mộc Diệp đại sư tự mình Thôi Diễn. Mộc Diệp chính là lão giả ở giữa. Mộc Diệp trầm ngâm một chút, nói. Được. Lão tổ, thân thể ngươi hiện tại không thích hợp Thôi Diễn đâu. lão giả bên người Mộc Diệp ngăn cản. Mộc Thượng, ta mơ hồ phát hiện chuyện này dính đến cấm kỵ, dù người nào thôi diễn đều có khả năng bỏ mình. Mộc Diệp nói đến đây, nhìn về phía Tiểu Thôn. Hy vọng khi ta chết, ngươi có thể đối xử tử tế với mạch này của ta. Chỉ cần ta không vẫn lạc, nhất mạch này của ngươi sẽ không có vấn đề gì. Nghe được Tiểu Thôn cam đoan, thần sắc Mộc Diệp trang nghiêm ngồi xuống. Mộc Diệp biết rõ Tiểu Thôn sẽ không nuốt lời. Mà trong quá trình thôi diễn thất khiếu, Mộc Diệp cũng tuôn ra máu tươi, tóc hắn nhanh chóng khô héo xuống, cứ như vậy qua vài hơi thở, hắn phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy chuẩn bị ngã xuống đã được Mộc Thượng đỡ. Lão tổ. Trong mắt Mộc Thượng tràn đầy bi thương. Hắn sao không nhìn ra lão tổ đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt đây? Có một vị vô thượng đang hấp thu tạo hóa ở đây. Mộc Diệp cực kỳ suy yếu nói. Vị kia ở đâu? Tiểu Thôn lập tức hỏi. Không biết. Mộc Diệp lắc đầu. Làm sao để ngăn cản? Lấy thực lực của chúng ta không cách nào ngăn cản được. Lúc Mộc Diệp nói ra câu này, Tiểu Thôn đã nổi giận. Đáp án ngươi cho ta đây sao? Nhưng ta thôi diễn thiên đạo sẽ ngăn cản. Mộc Diệp nói đến đây, trong đầu xuất hiện một hình ảnh. Ta thấy được một không gian thông đạo. Mộc Diệp nói đến đây thanh âm cũng dừng lại. Tiểu Thôn khẽ giật mình, chợt ý thức được Mộc Diệp đã chết. Thiên đạo ngăn cản. U Minh Đại Lục bị tổn thương bao nhiêu thì thiên đạo mới hiện thân ngăn cản. Ta cũng phải nhìn xem vị nào không hiểu quy củ mà dám hóa nơi đây thành tuyệt địa. Những bán thần cường giả nhao nhao thầm nghĩ. Giữa bọn họ cũng có những suy nghĩ bẩn thỉu. Nhưng không người nào muốn hóa địa bàn đối phương thành tuyệt địa cả. Bên trong không gian thông đạo, hai con mắt Diệp Hạo không khỏi híp lại. Thiên đạo hiện thân ngăn cản. Ta cũng đã phát hiện ý chí thiên đạo phủ xuống. Lúc này thanh âm tạo hóa thụ vang lên trong tai Diệp Hạo. Rút lui sao? Hiện tại vẫn chưa tới cực hạn của đối phương. Tạo hóa thụ trầm ngâm một chút, nói. Đây chính là một bữa thịnh yến khó có được. Tạo hóa thụ đâu thể dễ dàng buông tha. Không nên vì nhỏ mà mất lớn. Diệp Hạo cảnh cáo. Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Tạo hóa thụ trả lời. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua. Một phần mười địa bàn khu vực phía đông U Minh Đại Lục đã hóa thành tuyệt địa. Định Hải trầm trầm giọng nói. Tuyệt đối không nên xem thường một phần mười này. U Minh Đại Lục không giống như Cửu Trọng Thiên hóa thành chín khu vực. Nếu đổi thành Cửu Trọng Thiên mà nói cũng tương đương với hơn phân nửa đông vực nhất Trọng Thiên. Ngẫm lại xem. Hơn phân nửa tạo hóa đông vực hoàn toàn bị thôn phệ. Đây là khái niệm gì? Vả lại tạo hóa thụ thôn phệ cũng không phải thuần túy tạo hóa của vùng thế giới này, ở khu vực sinh tồn tướng sĩ quỷ tộc cũng bị hắn thôn phệ. Mà ngay lúc tạo hóa thụ đang thôn phệ, một đạo kinh lôi không hề có dấu hiệu bổ vào không gian thông đạo mà tứ phương thần thú chế tạo cho Diệp Hạo. Không gian thông đạo lập tức bị lộ ra ngoài xuất hiện trước mặt tu sĩ toàn trường. Không gian thông đạo. Hai ma tộc. Hai người này không phải người chúng ta đã từng ám sát sao? U Minh Đại Lục gặp thảm án liên tiếp chính do hai người này làm. Giết bọn họ. Đám cường giả bán thần nhìn thấy hai người người Diệp Hạo, nháy mắt xuất thủ. Nhưng công kích của bọn họ không đánh nát được không gian thông đạo này. Diệp Hạo ban đầu chuẩn bị chạy trốn, nhưng nhìn thấy một màn này thì ngừng lại, không gian thông đạo vững chắc vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Các ngươi chỉ có từng này thực lực sao? Diệp Hạo nhìn đám gia hỏa không có huyết nhục trước mặt, giễu cợt nói. Nhanh rút lui. Tạo hóa thụ lúc này lập tức nói. Tại sao? Nếu ngươi không đi thiên đạo U Minh Đại Lục sẽ xuất thủ. Diệp Hạo hơi trầm ngâm rồi nhẹ gật đầu. Lúc Diệp Hạo thông qua không gian thông đạo xuất hiện ở cấm địa, hắn phát hiện đầu không gian thông đạo nhanh chóng bể nát, tiếp đó không gian chi lực hóa thành từng đạo không gian chi nhận xuyên tới nơi xa. Cái này Diệp Hạo không khỏi trừng lớn hai mắt. Tứ phương thần thú trước đó cũng đã dự liệu được chúng ta sẽ bị truy đuổi giống như chó nhà có tang, à Định Hải Châm kinh ngạc lên tiếng. Định Hải Châm thấy được mục tiêu không gian chi nhận là cường giả bán thần đầu thông đạo bên kia. Hắn muốn đi nhìn xem, bất quá cân nhắc đến thực lực bản thân, nên đành đè tâm tư này xuống. Đi thôi. Diệp Hạo khẽ thở dài, cất lời. Đợi đến lúc ra khỏi cấm địa, Định Hải Châm hỏi. Hiện tại chúng ta đi đâu? Bây giờ cách thời gian hạn định nửa năm còn ba tháng. Diệp Hạo nói. Không bằng chúng ta lái chiến hạm tản bộ trong hỗn độn đi. Cũng được. Định Hải Châm nhẹ gật đầu đồng ý, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, đi hỗn độn nhìn cũng không tệ. Chiến hạm mở ra hay đứng ở phía trên nhìn về phía trước. Trong hỗn độn tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập cơ duyên. Diệp Hạo nghĩ có thể hay không gặp được một chút cơ duyên. Thế nhưng ròng rã một tháng, Diệp Hạo không hề gặp được nguy hiểm gì. có phải vận khí của ta tốt quá? Diệp Hạo nhìn qua hỏi Định Hải Châm. Thật khả năng này. Định Hải Châm trả lời. Tạo hóa Diệp Hạo quá mạnh. Điều đó khiến cho Diệp Hạo tùy tiện sẽ không gặp được nguy hiểm. Nhưng không gặp được nguy hiểm thì làm sao mới có thể gặp được cơ duyên? Diệp Hạo đang định nói gì đó bỗng nhiên nơi xa có một chiếc hắc sắc chiến hạm phá vỡ trời cao vọt tới phía bọn họ. Đệ nhất cảnh chiến hạm. Không. Đệ tam cảnh chiến hạm. Đợi đến lúc Diệp Hạo nhìn rõ chiếc chiến hạm kia, trong mắt cũng muốn lòi ra ngoài, tiếp lấy một đạo ánh sáng quy tắc kinh khủng xé rách không gian hai bên, vô tình đánh vào chiếc chiến hạm mà Diệp Hạo toàn lực chế tạo. Dù chiến hạm này của Diệp Hạo lập tức dâng lên ánh sáng phòng hộ nhưng vẫn bị đánh cho tàn phế. Hệ thống chiến đấu bị hao tổn 40%. Hệ thống phòng hộ bị hao tổn 60%. Hệ thống động lực bị hao tổn 30%. Rất nhanh Diệp Hạo nhận được số liệu bị hao tổn ở các phương diện. Điều đó khiến Diệp Hạo dâng lên cơn giận dữ. Thân hình Định Hải Châm lóe lên đã xuất hiện phụ cận chiến hạm nơi xa kia, mà ngay lúc Định Hải Châm chuẩn bị xuất thủ thì lông tơ toàn thân hắn đều nổ vang. Làm sao có thể? Bình thường chiến hạm đều chỉ có một máy phát năng lượng. Không phải không thể lắp đặt nhiều máy phát năng lượng, mà lắp đặt nhiều sẽ ảnh hưởng đến lực công kích. Tỷ như Diệp Hạo luyện chế chiếc chiến hạm này, chỉ có thể bộc phát ra công kích đệ nhất cảnh. Nếu liên tục công kích thì hiệu quả sẽ yếu bớt. Nhưng Định Hải Châm lại cảm giác rõ ràng một kích này luận uy lực cũng không kém hơn một kích kia. Bất quá nói thế nào thì Định Hải Châm cũng là cao thủ đệ tam cảnh, bởi vậy trong lúc vội vàng, hắn vẫn đánh ra một kích. Định Hải Châm kêu lên một tiếng lão đảo lui về sau hơn 10 dặm. Định Hải Châm xuất hiện lại bên người Diệp Hạo. Khi thân ảnh hắn vừa mới hiện ra đã bị một đạo công kích kinh khủng khóa lại. Dừng tay. Diệp Hạo hướng về chiếc chiến hạm kia, quát. Đáp lại Diệp Hạo là một đạo sát phạt chi quang kinh khủng. Định Hải Châm kêu thảm một tiếng thân thể bị cưỡng ép đánh xuyên qua, hắn quỳ một gối xuống trong hỗn độn. Đúng lúc này, một tấm võng lớn màu vàng kim bao phủ hắn lại, Định Hải Châm vừa mới động đậy đã cảm giác được một trận đau nhói, tiếp đó thần trí hắn trở nên không rõ rệt. Định Hải Châm. Diệp Hạo hoảng sợ hô. Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi vẫn nên quan tâm bản thân mình đi. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên trong tai Diệp Hạo. Diệp Hạo kinh nghi nhìn về phía xa. Hắn lúc này mới chú ý thấy ở đầu chiến hạm, một bạch y nữ tử bình tĩnh đứng đó. Ngươi là ai? Ta là chủ nhân ngươi. Bạch y thiếu nữ nói xong lộ ra hai răng mèo. Chủ nhân. Diệp Hạo cau mày. Diệp Hạo cao ngạo cỡ nào? Những năm nay, Diệp Hạo chưa từng đi theo người nào. Lại càng không cần phải nói làm tôi tớ cho kẻ khác. Có vấn đề gì? Bạch y thiếu nữ nói xong hàm pháo nhắm vào Diệp Hạo. Ngươi nếu không đáp ứng mà nó ta lập tức giết ngươi. Chiến hạm của ngươi khảm ba khối thần kim, nếu không cũng không có khả năng liên tục đánh ra ba kích. Diệp Hạo hơn chút trầm ngâm, nói. Nhưng chiến hạm ngươi lại có một nhược điểm trí mạng. Hệ thống ổn định. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Đánh ra kích thứ nhất thì chiến hạm còn không có bao nhiêu vấn đề, thế nhưng khi đánh ra kích thứ hai đã không yên, sau kích thứ ba hệ thống ổn định sẽ mất khống chế. Lừa ai đây? Bạch y thiếu nữ dù nói vậy nhưng đáy mắt tràn đầy kinh sợ. Không tin thì ngươi có thể vận chuyển chiến hạm ngươi một chút. Diệp Hạo nhìn bạch y thiếu nữ nói. Mà hiện tại, ta đã thấy hệ thống ổn định của chiến hạm ngươi đã vượt qua khống chế, không tin thì ngươi cứ thử đánh ra một kích xem. Sắc mặt bạch y thiếu nữ không khỏi thay đổi. Hệ thống ổn định của chiến hạm thật có vấn đề, nhưng một kích ta đánh ra vẫn không có vấn đề. Bạch y thiếu nữ nhìn chằm chằm Diệp Hạo trầm giọng nói. Sau một kích này chiến hạm tự nhiên sẽ phá toái, nhưng chiến hạm ngươi cũng không thể dùng nữa. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Ta muốn biết sau khi không có chiến hạm này, ngươi có thể làm được gì? Không có chiếc chiến hạm này ta không động được ngươi. Bạch y thiếu nữ tức giận nhìn Diệp Hạo nói. Tình huống đồng giai ta ngược ngươi dễ như chơi. Ngại quá, ta ngược đồng giai cũng giống như chơi. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Nếu có bản lĩnh thì ta so tài một chút. Ai sợ ai? Bạch y thiếu nữ vừa muốn lao ra tự hồ nghĩ tới cái gì đó, tâm thần nàng khẽ động một đạo phân thân xuất hiện trên chiến hạm. Lão gia hỏa kia nếu dám động, ngươi diệt hắn cho ta. Bạch y thiếu nữ dặn dò phân thân rồi mới đi về phía Diệp Hạo. Lão gia hỏa bạch y thiếu nữ nói đương nhiên là Định Hải Châm. Diệp Hạo nhìn thấy bạch y thiếu nữ đi ra, hắn cũng tùy theo nhảy xuống chiến hạm. Tu vi bạch y thiếu nữ cũng là tiên vương 11 chuyển giống Diệp Hạo. Như vậy Diệp Hạo đâu còn e ngại. Đợi chút nữa tỷ tỷ sẽ cho ngươi hiểu thế nào là tuyệt vọng. Bạch y thiếu nữ mở miệng nói lộ ra hai cái răng mèo. Vậy ta mỏi mắt chờ mong. Diệp Hạo nhếch miệng. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Khiến Diệp Hạo không ngờ, Bạch Y thiếu nữ vừa ra lại đánh một quyền cá tính như vậy. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Diệp Hạo không ngờ Bạch Y thiếu nữ vừa lên đã đánh ra một quyền có cá tính như vậy. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Diệp Hạo thay đổi. Bởi vì trong lúc Bạch Y thiếu nữ xuất quyền, sau lưng nàng xuất hiện từng khỏa tinh thần. Những tinh thần này mang theo năng lượng kinh thiên động địa đập về phía Diệp Hạo. Đây mới thực là tinh thần. Thần thuật. Diệp Hạo ý thức được điểm ấy, hai con người hắn rơi vào trên người đối phương. Không chi áo nghĩa. Những năm này Diệp Hạo đã sớm tu luyện không chi áo nghĩa đến trình độ cực kỳ cao thâm. Liếc nhìn lại. Trong nháy mắt thành không. Bạch y thiếu nữ kêu lên một tiếng, sau đó toàn thân bốc lên khói đặc. Có thể nhìn thấy da thịt óng ánh trong suốt của thiếu nữ đều đang không ngừng thiêu đốt. Ngươi dám tổn thương chủ nhân ngươi. Thiếu nữ kinh nộ nhìn Diệp Hạo, quát. Chợt thân thể nàng dần phiêu miểu, cho dù không chi áo nghĩa của Diệp Hạo cũng không thể khóa chặt. Không gian chi thuật thật tinh diệu. Diệp Hạo giật mình. Hắn tự nhận mình lý giải với không gian không kém hơn đồng giai, nhưng giờ khắc này vẫn ý thức được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không gian chi thuật của thiếu nữ còn cao hơn một cấp bậc so với bản thân. Bất quá lúc này Diệp Hạo không có tâm tư đi suy nghĩ cái vấn đề này, bởi vì từng viên tinh thần cách hắn không có bao xa. Đại Nhật Chưởng Pháp. Năm ngón tay Diệp Hạo nắm quyền, một quyền đánh tới. Trong hỗn độn tức khắc xuất hiện một vòng kiêu dương mang theo nhiệt lượng vô cùng vô tận. Vòng kiêu dương này vừa mới hiện thân làm không gian bốn phía Bạch Y thiếu nữ không ngừng phá toái. Bạch Y thiếu nữ lui lại, trong mắt lộ ra một tia kinh sợ. Thần thuật. Nhất mạch của Bạch Y thiếu nữ này từng ra chính tôn thần linh, bởi vậy nàng rất rõ ràng Diệp Hạo vận dụng cái gì. Theo lấy một khỏa tinh thần tiếp cận vòng kiêu dương, nó nhanh chóng bị nhiệt độ kinh khủng hóa thành mảnh vỡ. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Ngắn ngủi 10 lượt hô hấp, tinh thần do Bạch Y thiếu nữ triệu hoán đã nhao nhao biến mất dưới vòng chiêu thức của Diệp Hạo. Bất quá lúc này, vòng kiêu dương cũng lung lay sắp đổ. Đi. Diệp Hạo chỉ Bạch Y thiếu nữ. Vòng kiêu dương kia nháy mắt hóa thành một đầu hỏa điểu, mang theo mạng thiên hỏa diễm phóng về phía thiếu nữ. Bạch y thiếu nữ tức khắc phát hiện mình bị hỏa điểu cầm giữ, nói cách khác ngoại trừ ngăn cản nàng không còn biện pháp nào. Kinh lôi quyền. Bạch y thiếu nữ yêu kiều thốt lên một tiếng. Lôi đình đầy trời nhanh chóng hội tụ, nàng quanh ra một quyền, lôi đình chi lực ầm vang bộc phát, khí tức diệt xé rách vòng kiêu dương, dư ba lôi đình tiếp tục tràn ngập về phía Diệp Hạo. Bất quá những dư ba kia cách Diệp Hạo 10 mét đã tiêu tán. Hai môn thần thuật. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi mới chỉ làm nóng người thôi. Bạch y thiếu nữ nói đến đây, ánh mắt sáng rực. Hiện tại chiến đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, trên người nàng đã tuôn ra từng đợt ba động như biển. Trận ba động này dễ dàng phá vỡ tiên vương cảnh cực hạn đặt chân đến đệ nhất cảnh, hơn nữa sau khi đến đệ nhất cảnh chiến lực của thiếu nữ còn đang kéo lên. Ánh mắt Diệp Hạo lẫm nhiên. Hắn rõ ràng nữ tử này làm thật. Như vậy thì đánh thôi. Diệp Hạo cũng muốn kiểm trắc thực lực mình một chút. Nàng này là một đối thủ khó có được. Nghĩ như vậy Diệp Hạo vận dụng thể thuật cùng hồn thuật, chiến lực của hắn cũng điên cuồng mà kéo lên lên. Khi chiến lực hai người nhảy lên tới cực hạn, không hẹn mà cùng động. Âm. Âm. Âm. Hai người giống như hai đạo thiểm điện không ngừng mà va chạm trong hỗn độn. Khi va chạm trên trăm chiêu, khí tức toàn thân Diệp Hạo sao động không thôi, cả người càng giống như một dung lô tràn ngập khí tức trùng tiêu. Điều này khiến Định Hải Châm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn ra được mỗi một quyền của Diệp Hạo đều vận dụng chiến lực cực hạn, vận dụng chiến lực cực hạn thì tiêu hao cực lớn, theo lý thuyết Diệp Hạo vận dụng 3 đến 5 quyền cũng sẽ tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng tại sao Diệp Hạo vận dụng trên trăm quyền vẫn duy trì chiến lực dồi dào như cũ? Lại nhìn Bạch Y thiếu nữ. Nàng giống như cửu thiên huyền nữ, trên người tràn ngập từng đạo sát phạt chi quang, giữa hai lông mày càng lạnh lùng đáng sợ. Vị này cũng không đơn giản. Định Hải Châm tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Hạo không nương tay, dù như vậy hắn cũng không thể làm gì được đối phương. Ta ngày càng có hứng thú đối với ngươi rồi. Bạch y thiếu nữ nhìn Diệp Hạo, trên mặt bỗng nhiên toát ra một nụ cười mê người. Ta cũng sinh ra một chút hứng thú đối với ngươi. Diệp Hạo nói rồi pop đánh giá thiếu nữ một chút. Vóc dáng rất khá, tiếc rằng ngực không lớn. Ta đánh chết ngươi. Bạch y thiếu nữ nổi giận. Nàng tức giận không phải Diệp Hạo trêu chọc bản thân, mà Diệp Hạo dám nói ngực nàng không lớn. Bạch y thiếu nữ vọt tới lần nữa, không gian bốn phía đều nổ tung. Trên người nàng tràn ngập ba động rất có tư thế trấn áp tứ cực bát hoang. Con ngươi Diệp Hạo dần trở nên ngưng trọng. Không có chút nào nghi vấn nào, đối phương lại mạnh hơn rồi. Thông huyền chi thuật. Diệp Hạo vận dụng thông huyền chi thuật khiến cho chiến lực tự thân kéo dài tiêu thăng. Thông huyền chi thuật của Diệp Hạo đã sớm không phải thông huyền chi thuật trước đó. Diệp Hạo dung nhập rất nhiều huyền thuật gia tăng chiến lực vào đây, khiến cho thời gian khởi động thông huyền chi thuật ngắn hơn, tăng phúc càng lớn. Bạch y thiếu nữ kinh động. Nàng vừa mới vận dụng một môn thần thuật. Nhưng môn thần thuật này vẫn không thể làm gì được Diệp Hạo. Điều này khiến nàng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Vả lại bản mệnh huyền pháp của Bạch y thiếu nữ cũng là một môn thần thuật, nói cách khác trước sau nàng vận dụng bốn môn thần thuật. Ngươi là ai? Bạch y thiếu nữ cùng liều mạng với Diệp Hạo một cái, sau đó dừng lại ở nơi xa hỏi. Ngươi nói trước đi. Diệp Hạo bình tĩnh hỏi. Thiên Mã Đại Lục, Bạch gia chi nữ Bạch Khuynh Thành. Bạch y thiếu nữ nhìn Diệp Hạo, trả lời. Thiên Mã Đại Lục. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ hiểu rõ. Thiên Mã Đại Lục là một trong 10 siêu cấp đại lục của chư thiên vạn giới. Khó trách sẽ xuất hiện tồn tại tuyệt thế như Bạch Khuynh Thành. Tới phiên ngươi. Bạch Khuynh Thành đợi một lát mới phát hiện Diệp Hạo chưa hề nói thân phận mình nên thúc giục nói. Thân phận ta không thể nói cho ngươi biết. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, đáp. Ngươi vô sĩ. Bạch Khuynh Thành nổi giận. Diệp Hạo dám lừa nàng. Không phải ta không nguyện ý nói. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mà ta xuất thân ở đại lục có thực lực rất thấp kém. Ngươi xem thường đại lục của mình. Đại lục của ta không chịu được một đợt công kích của Thiên Mã Đại Lục, bởi vậy vì lý do an toàn ta vẫn không nên nói thì hơn. Bạch Khuynh Thành nhìn chằm chằm Diệp Hạo một hồi, nói. Việc ngươi gạt ta có thể bỏ qua, nhưng ngươi phải đáp ứng làm nô bộc của ta. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta nói cho ngươi biết vừa rồi ta không vận dụng toàn lực, bởi vì ta lo lắng sẽ đánh ngươi tàn phế. Kỳ thật ta cũng chưa vận dụng toàn lực đâu. Đợi chút nữa đánh chết ngươi, đừng trách ta. Bạch y nữ tử nói rồi, toàn thân tràn ra từng đạo kim mang rộng lớn. Kim mang nở rộ làm cho Diệp Hạo có cảm giác bị trấn áp. Sắc mặt Diệp Hạo thay đổi. Đây là thần thể. Diệp Hạo không ngờ thể nội Bạch Khuynh Thành cũng có thần huyết nồng độ cao như thế. Diệp Hạo đã từng hỏi qua Tử Kinh, phổ thông thần linh huyết dịch làm không được, cho dù tinh huyết cũng làm không được. Thần huyết trên người từ nơi nào đến thế? Diệp Hạo kinh nghi bất định hỏi. Ngươi thần phục ta thì ta sẽ nói cho ngươi. Bạch Khuynh Thành hài hước nhìn Diệp Hạo nói. Nghĩ hay lắm. Hừ. Bạch Khuynh Thành hừ lạnh đồng thời tiến lên trước một bước, tức khắc áp lực phô thiên cái địa bao phủ Diệp Hạo. Nhưng Bạch Khuynh Thành lại kinh ngạc vì thân thể Diệp Hạo không có bao nhiêu biến hóa. Làm sao có thể? Đặc tính trọng yếu nhất của thần thể là trấn áp. Hiện tại sao không trấn áp được Diệp Hạo? Trấn áp ta? Ngươi không được. Diệp Hạo vừa dứt lời, trên người đã tuôn ra kim quang chí thần chí thánh. Kim quang hóa thành tràn vực chạm đụng vào tràn vực của Bạch Khuynh Thành. Cả hai giống như cây kim so với cọng râu. Thể nội ngươi sao có thể có thần huyết? Bạch Khuynh Thành rốt cuộc bình tĩnh không được nữa. Từ đó đến nay, tâm tính nàng đều rất cao cao tại thượng. Nhưng một khắc này, Bạch Khuynh Thành lại vô pháp bảo trì loại trạng thái này nữa. Ngươi đoán xem. Diệp Hạo nói rồi vọt về phía Bạch Khuynh Thành. Diệp Hạo phát hiện thần huyết trong thể nội Bạch Khuynh Thành có đẳng cấp rất cao, thần huyết của hắn có cảm giác không áp chế nổi. Đẳng cấp thần huyết của ngươi không bằng ta, trong vòng 10 lượt hô hấp ngươi tất bại. Diệp Hạo phát giác được điểm ấy thì Bạch Khuynh Thành cũng phát giác được. 10 cái hô hấp mà muốn giải quyết ta. Làm sao có thể? Trên đời này không có cái gì không thể cả. Diệp Hạo nói rồi lộ vẻ mặt nghiêm túc. Thể nội hắn vang lên tiếng ầm ầm, giống như khai thiên tích địa, đủ loại thần thông huyền thuật cùng nhau vận chuyển. Dung hợp hóa thành một đạo áo nghĩa chí cường đánh tới. Bôn lôi quyền của Bạch Khuynh Thành kiên trì một cái hô hấp cũng không được, nàng biến sắc, trong lúc đó trên người nàng tràn ra chín đạo tuyệt thế thần mang, chín đạo thần mang đang xen giữa không trung rồi hóa thành một kích kinh thiên động địa. Cửu tuyệt thuật. Bạch Khuynh Thành cao giọng hô. Trên mặt Diệp Hạo không có mảy may biến hóa. Dù hắn biết Bạch Khuynh Thành vận dụng một môn thần thông kinh khủng đến cực hạn, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ kiêng kỵ gì, bởi vì hắn tin đại đạo của bản thân vô địch. Dung hợp ngàn vạn huyền thuật, hấp thu ngàn vạn tinh hoa, thành tựu chung cực đại đạo. Một lượt hô hấp đi qua. Hai lượt hô hấp. Ba lượt hô hấp. Trong mắt Bạch Khuynh Thành lộ ra chấn động. Bạch Khuynh Thành thấy được cái gì? Nàng thấy đại đạo bản thân dần lộ ra vẻ chống đỡ không nổi. Làm sao có thể? Cửu tuyệt thuật do Bạch Khuynh Thành dung hợp chín môn thần thuật trong tộc diễn dịch mà thành cửu tuyệt chi thuật. Nàng tự tin sau khi dung hợp thần thuật xa xa vượt qua bất luận môn thần thuật nào. Nhưng hiện tại lại thua Diệp Hạo. Không có khả năng. Không chịu thua, Bạch Khuynh Thành cắn chặt răng kiên trì. Nàng không ngừng vận chuyển pháp lực, cửu tuyệt chi thuật của nàng đã ngừng tư thế tan tác, nhưng nàng ngăn cản cực kỳ vất vả. Bạch Khuynh Thành không biết nàng chấn kinh, mà Diệp Hạo càng thêm rung động. Diệp Hạo đi đến hôm nay hao phí biết bao nhiêu tâm thần, hao phí biết bao nhiêu thời gian tinh thạch. Dựa theo ý nghĩ Diệp Hạo hẳn tồi Khô Lạp Hủ đánh bại Bạch Khuynh Thành. Thế nhưng bây giờ lại tạo thành trạng thái giằng co. Điều này khiến Diệp Hạo không thể tiếp nhận được. 4 lượt hô hấp, 5 lượt hô hấp, 6 lượt hô hấp. Khi 10 lượt hô hấp đi qua, Bạch Khuynh Thành kinh ngạc phát hiện thần huyết hóa thành tràn vực của Diệp Hạo không những không sụp đổ, mà càng thêm tiến hóa. Điều này khiến Bạch Khuynh Thành có cảm giác phiền muộn. Bản thân nàng đang trợ giúp Diệp Hạo tăng lên thực lực sao? Diệp Hạo cũng khẽ giật mình, chợt nhếch miệng nở nụ cười. Uy năng tiềm ẩn trong thần huyết của Diệp Hạo vẫn chưa kích phát, nghĩ không ra lần này cùng Bạch Khuynh Thành đối kháng lại được kích phát ra. Phá cho ta! Bạch Khuynh Thành biết không thể tiếp tục như thế. Nàng vừa quát lớn, thần huyết đã hung hăng va chạm cùng thần huyết Diệp Hạo. Bạch Khuynh Thành không muốn giằng co nữa, bởi vậy nàng lựa chọn mãnh liệt va chạm. Dù trong lòng Diệp Hạo không muốn cũng chỉ có thể bị động nghênh chiến. Cứ như vậy sau 3 lần va chạm, thần huyết hóa thành tràn vực của Diệp Hạo ầm vang phá toái, tiếp đó thần huyết hóa thành tràn vực của Bạch Khuynh Thành nghiền ép về phía hắn. Dù cổ lực lượng này cũng đã không còn bao nhiêu, nhưng Bạch Khuynh Thành vẫn tự tin có thể thương tổn được Diệp Hạo. Mà trước mắt chỉ cần làm Diệp Hạo bị thương, trận tỷ thí này nàng sẽ thắng. Tràn vực của Bạch Khuynh Thành dễ dàng bao phủ Diệp Hạo, nhưng nàng lại chấn kinh vì không có đưa đến bất luận tác dụng gì, Diệp Hạo giống như người không việc gì thúc giục đại đạo của hắn. Làm sao có thể? Con ngươi Bạch Khuynh Thành co rụt. Điều này vượt qua lẽ thường. Trên đời này không có cái gì không thể cả. Diệp Hạo nói đến đây, thời gian chi lực bốn phía đã giam Bạch Khuynh Thành lại, đại đạo của hắn tiến quân thần tốc oanh đến trên người Bạch Khuynh Thành. Bạch Khuynh Thành quan quát một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể mềm mại của nàng rơi xuống phía xa, đồng thời trong mắt tràn đầy chấn kinh. Người ngay cả thời gian chi lực cũng nắm giữ. Diệp Hạo lóe lên đã xuất hiện bên người Bạch Khuynh Thành, tiếp đó đại thủ vỗ tới Bạch, Diệp Hạo đang muốn cầm giữ Bạch Khuynh Thành, mắt thấy mình sắp đắc thủ, không biết tại sao trong lòng Diệp Hạo có cảm giác không tốt. Sau một khắc, hắn phát hiện thời gian bốn phía bị cầm giữ. Bả vai Diệp Hạo rung một cái chấn nát thời gian cấm cố. Bất quá tay nhỏ của Bạch Khuynh Thành lại đánh về phía hắn. Diệp Hạo vừa muốn ngăn cản đã kêu lên một tiếng, lại thêm một đạo không gian chi tiên đánh trên người hắn, khi Diệp Hạo đang lảo đảo, Bạch Khuynh Thành thối lui đến nơi xa. Người cũng nắm giữ thời gian chi lực. Diệp Hạo nhìn thoáng qua vết thương đẫm máu, kinh nghi hỏi lại. Bản thân cường giả đều nắm giữ không gian và thời gian áo nghĩa. Bạch Khuynh Thành vừa nói vừa lấy ra một gốc dược tài. Nhìn thấy gốc dược tài, Diệp Hạo vội nói. Chậm đã. Thế nào? Ta có thể cầm một viên liệu thương đang trao đổi gốc kỳ lân thảo trong tay ngươi không? Ánh mắt Diệp Hạo nóng bỏng hỏi. Kỳ lân thảo thế nhưng là dược tài đệ nhị cảnh nha, loại dược tài này biết bao trân quý chứ. Kết quả lại bị Bạch Khuynh Thành lấy ra chữa thương, đây không phải lãng phí thì là cái gì? Ta làm sao biết liệu thương đang ngươi cho ta có hiệu quả không? Bạch Khuynh Thành lộ vẻ mặt hoài nghi nhìn Diệp Hạo. Chúng ta xem như những người có mặt mũi, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi à? Diệp Hạo nói rồi lấy ra một bình ngọc, tiếp theo đổ ra một viên tiên đan trước ánh nhìn soi mói của Bạch Khuynh Thành. Tuyệt phẩm liệu thương đan. Bạch Khuynh Thành giật mình. Tuyệt phẩm liệu thương đan dù ở Bạch gia cũng không có nhiều. Diệp Hạo cười ném liệu thương đan tới. Ngươi không yên thì có thể kiểm tra một chút. Diệp Hạo nói khẽ. Bạch Khuynh Thành trầm ngâm một chút rồi ăn liệu thương đan vào. Ta nghĩ ngươi sẽ không hạ độc. Nói rồi Bạch Khuynh Thành bẻ từng cây kỳ lân thảo cần ném cho Diệp Hạo. Diệp Hạo kinh ngạc nhận lấy sợi rễ, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tuyệt phẩm liệu thương đan này có thể hối đoái một gốc kỳ lân thảo? Bạch Khuynh Thành liếc Diệp Hạo một cái. Ngươi cho ta ngốc à? Diệp Hạo trợn tròn mắt. Mụ mụ nó. Hóa ra Di Minh nghĩ nhiều. Còn có hiện tại, ngươi phải cảm thấy trong lòng bàn tay hơi tê tê, phải không? Bạch Khuynh Thành cười híp mắt nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo không khỏi nhìn về phía lòng bàn tay. Lúc này mới phát hiện, sợi rễ kỳ lân thảo trong tay hắn cũng đã biến tối như mực. Ngươi hạ độc. Thời điểm Diệp Hạo nói ra câu này, trên mặt xuất hiện từng đợt khí tức tối om. Sắc mặt Định Hải Châm không khỏi thay đổi. Thời điểm vừa muốn động thủ thì phân thân Bạch Khuynh Thành trên chiến hạm đã lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết à? Diệp Hạo nhìn Định Hải Châm ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Kinh cức nhuyễn hương tán. Diệp Hạo nhìn Bạch Khuynh Thành nói, loại độc tố này cho dù đệ nhị cảnh trúng thì sức chiến đấu trong thời gian ngắn cũng có thể hao tổn một nửa. Có chút kiến thức, vậy mà cũng có thể nhìn ra. Trong mắt Bạch Khuynh Thành lộ ra vẻ kinh ngạc. ta tốt xấu cũng là đan sư đệ nhất cảnh. Diệp Hạo cười nói. Trong lòng Bạch Khuynh Thành trầm xuống. Diệp Hạo biểu hiện quá lãnh tĩnh. Cái này không phù hợp lẽ thường. Trừ phi nghĩ tới đây sắc mặt Bạch Khuynh Thành trở nên khó coi. Không biết ngươi có cảm giác được toàn thân mình như nhũn ra hay không? Diệp Hạo cười híp mắt nhìn nàng. Sắc mặt Bạch Khuynh Thành biến đổi. Ngươi hạ độc trên liệu thương đan. Không phải học theo ngươi sao? Diệp Hạo ha ha cười nói. May mắn ta lưu lại một tay. Bạch Khuynh Thành nói rồi trong tay xuất hiện viên liệu thương đan, mà mai liệu thương đan này chính là viên Diệp Hạo vừa mới cho nàng kia. Ngươi. Diệp Hạo trừng lớn hai mắt. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy Bạch Khuynh Thành nuốt liệu thương đan vào miệng mà. Ngươi cho rằng ta ở Thiên Mã Đại Lục lăn lộn toi công à? Bạch Khuynh Thành cười lạnh nói, tiểu thủ đoạn của ngươi muốn lừa gạt ta, còn kém xa. Thời điểm nói đến một chữ cuối cùng, Bạch Khuynh Thành vội vàng nhìn về phía lòng bàn tay. Lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay đã đen kịt. Đại gia ngươi, ngươi bôi độc ở mặt ngoài liệu thương đan. Bạch Khuynh Thành hận, nàng không nghĩ tới bản thân cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ha ha. Nhìn bộ dáng Bạch Khuynh Thành tức giận, Diệp Hạo cười ha hả, ngươi biết rõ đan sư còn có một xưng hô khác không? Là độc sư đấy. Ngươi hạ độc gì? Bạch Khuynh Thành chịu đựng đầu mê muội hỏi. Xuân tiêu nhất khắc hương. Diệp Hạo nói rồi, ánh mắt không chút kiên kỵ quan sát nàng từ trên xuống dưới. Sắc mặt Bạch Khuynh Thành hoàn toàn thay đổi. Xuân tiêu nhất khắc hương này, nàng làm sao có thể không biết? Xuân dược trong truyền thuyết A, ngương dương trong mắt Bạch Khuynh Thành lộ ra vẻ bất an nồng đậm. Dù thực lực nàng có mạnh hơn nữa, dù tính cách nàng bá đạo hơn nữa, nhưng gặp sự tình dạng này, vẫn không thể tránh khỏi khủng hoảng. Diệp Hạo mới vừa đi lại gần Bạch Khuynh Thành, phân thân nàng đã quát lớn. Ngươi lại đến phía trước một bước ta sẽ giết ngươi. Ngươi giết đi, giết ta bản tôn ngươi cũng sống không nổi. Diệp Hạo lườm phân thân Bạch Khuynh Thành một cái. Phân thân trầm mặt xuống. Nàng biết Diệp Hạo nói thật. Muốn giải Xuân Tiêu nhất khắc hương trừ phi hai người tiến hành giao hợp. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Bạch Khuynh Thành nhìn Diệp Hạo gần trước mắt, còn mắt ửng đỏ hỏi. Nhìn thần tình Bạch Khuynh Thành kinh hoảng không an, Diệp Hạo không khỏi mềm lòng, tiếp theo hai tay kết một đan ấn đánh vào thể nội nàng. Bạch Khuynh Thành tức khắc cảm thấy sự suy yếu đang nhanh chóng biến mất. Ta hạ quỳ thủy nhuyễn cân tán với ngươi thôi. Diệp Hạo khẽ cười nói. Trên mặt Bạch Khuynh Thành lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt một cước đạp tới Diệp Hạo. Ngươi dám gạt ta? Diệp Hạo lắc mình một cái tránh đi. Hiện tại chúng ta nói vấn đề bồi thường đi. Diệp Hạo nhìn Bạch Khuynh Thành nói. Bồi thường? Ngươi đánh chiến hạm ta tàn phế, chẳng lẽ không cần bồi thường? Ta nghèo lắm. Vậy ngươi đưa chiến hạm này cho ta là được. Diệp Hạo chỉ chiếc chiến hạm của Bạch Khuynh Thành. Không được, đây là gia gia cho ta đó. Bạch Khuynh Thành lắc đầu từ chối. Vậy ngươi cũng phải bồi thường một chút đồ chứ. Diệp Hạo cười cười nhìn Bạch Khuynh Thành. Ngươi giúp ta chữa trị chiếc chiến hạm này ổn định hệ thống, ta mang ngươi tiến về thần linh đạo trường. Đạo trường. Nghe được hai chữ này, ánh mắt Diệp Hạo phát sáng lên. Ngươi xác định là đạo trường. Chỉ có người nổi bật bên trong thần linh mới có tư cách thành lập đạo trường thôi. Xác định. Bạch Khuynh Thành lộ ra hai chiếc răng nanh như mèo trắng tinh, cười gật đầu. Diệp Hạo thấy thế nào cũng cảm thấy cô nàng này không đáng tin. Ngươi không tin ta? Bạch Khuynh Thành giống như bị vũ nhục cực lớn. Không tin. Diệp Hạo xác định nói. Bạch Khuynh Thành há to miệng muốn nói điều gì? Muốn tin hay không? Ngươi không theo sáo lộ ra bài, ta tin thế nào được? Diệp Hạo im lặng nói. Bạch Khuynh Thành không nên dựa vào lý lẽ biện luận. Lần này ta tiến về hỗn độn cũng vì đạo trường kia. Bạch Khuynh Thành nhìn Diệp Hạo nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta tới hỗn độn chơi? Diệp Hạo nghĩ nghĩ rồi nhẹ gật đầu, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Ta Bạch Khuynh Thành là ngươi như vậy sao? Bạch Khuynh Thành nói rồi cua cua nắm tay nhỏ hướng về Diệp Hạo. Diệp Hạo không có nói cái gì nữa mà thả người nhảy lên chiến hạm của nàng. Diệp Hạo kiểm tra chiếc chiến hạm này, một chút sau đó bắt đầu ổn định hệ thống. Hiện tại lấy khí đạo chi thuật của ta có thể để tính ổn định của chiến hạm này tăng lên 3 thành. 3 thành. Bạch Khuynh Thành vui vẻ. Vậy đủ rồi. 3 thành thì có thể oanh kích thêm nhiều lần. Ta cần một vài vật liệu. Ngươi cần tài liệu gì? Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nói, 3 khối tinh vẫn thạch, 4 cân tinh hà sa, 5 cân thần từ thạch. Diệp Hạo một hơi báo ra 10 vật liệu. Ngươi xác định cần nhiều như vậy? Bạch Khuynh Thành nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi? Diệp Hạo liếc nàng một cái. Bạch Khuynh Thành suy nghĩ một lúc rồi ném cho hắn một túi càn khôn. Vật liệu ngươi muốn đây? Thần niệm Diệp Hạo quét qua, không khỏi trừng lớn hai mắt, sao ngươi có nhiều vật liệu vậy? Muốn nâng cấp chiếc chiến hạm này thì cũng không cần nhiều tài liệu như thế, Diệp Hạo chỉ sử dụng công phu sư tử ngoạm thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới Bạch Khuynh Thành tiện tay đã cho hắn. Này mẹ nó cũng quá thổ hào rồi. Trước khi Diệp Hạo không có tiến về U Minh Đại Lục cũng không có hào phóng như thế đâu. Diệp Hạo quét ngang hai cấm địa ở Phiêu Miểu Đại Lục. Thế nhưng vật liệu đỉnh tiêm cướp đến cũng không nhiều. Tỉ như những tài liệu vừa rồi Diệp Hạo nói, hắn cũng không thể duy nhất lấy ra toàn bộ. Nhưng Bạch Khuynh Thành nói cầm thì cầm ra. Điều này nói rõ cái gì? Chứng minh Bạch Khuynh Thành tồn kho rất nhiều. Ai cần ngươi lo? Bạch Khuynh Thành trừng hắn một cái. Diệp Hạo nghi ngờ nhìn nàng. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng thường xuyên cướp bóc? Cẩn thận ngẫm lại thật có khả năng này. Diệp Hạo không cảm thấy Bạch gia có thể xa xỉ tới mức cho phép Bạch Khuynh Thành mang theo người nhiều tài liệu quý hiếm như thế. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Tất cả đều do Bạch Khuynh Thành đoạt được. Nghĩ tới đây Diệp Hạo yên tâm thoải mái hố cô nàng. Mà sau khi Diệp Hạo không ngừng mà tế luyện, ánh mắt Bạch Khuynh Thành dần dần phát sáng. Luyện khí chi thuật này, nàng cũng hiểu, nhưng chỉ hiểu lướt qua thôi. Nhưng ánh mắt vẫn có. Tế luyện chi thuật cùng khí đạo phù văn của Diệp Hạo có rất nhiều loại Bạch Khuynh Thành không có gặp qua. Khí đạo truyền thừa của gia hỏa này rất mạnh. Trong lòng Bạch Khuynh Thành thầm nói. Chiến hạm của Bạch Khuynh Thành do ba tôn bán thần Bạch gia dốc hết toàn lực chế tạo. Mà trong đó khí đạo của một bán thần đã đi đến đệ tam cảnh đỉnh phong, nếu không cũng không có khả năng tạo thành chiến hạm bậc này. Nhưng Diệp Hạo vẫn còn có thể cải biến hệ thống ổn định do ba lão tổ chế tạo. Này nói rõ cái gì? Bạch Khuynh Thành rất rõ ràng. Khí đạo truyền thừa của đối phương còn muốn vượt qua Bạch gia. Nếu không Diệp Hạo sẽ không thể làm được. Một ngày sau, Diệp Hạo nhìn về phía Bạch Khuynh Thành hô. Tốt rồi đó. Bạch Khuynh Thành cảm thụ một chút thì phát hiện chiến hạm đã ổn định hơn không ít so với trước. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Hạo không khỏi sáng lên. Ngươi làm tôi tớ ta có được không? Sao ngươi không làm tôi tớ cho ta? Ngươi nhẫn tâm để mỹ nữ hài tử như thế làm tôi tớ cho ngươi sao? Nhẫn tâm chứ? Ngươi Bạch Khuynh Thành tức giận chỉ Diệp Hạo. Lập tức nàng nghĩ tới cái gì đó. Đưa cho ta. Cái gì? Vật liệu còn lại. Bạch Khuynh Thành nhìn chằm chằm Diệp Hạo, cười lạnh nói. Ngươi dùng bao nhiêu vật liệu trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Ngươi cho rằng ta là miễn phí à? Diệp Hạo im lặng nói. Thù lao chính là ta dẫn ngươi đi thần linh đạo trường. Ta không đi là được. Diệp Hạo thả người nhảy xuống chiến hạm. Ngươi thật không đi? Bạch Khuynh Thành nhìn Diệp Hạo dần dần bước đi, kinh ngạc hỏi lại. Thần linh đạo trường đó. Hắn lại cam lòng không đi. Không đi. Nhìn thấy Diệp Hạo muốn quay đầu đi, Bạch Khuynh Thành lái chiến hạm ngăn cản hắn. Không cho phép đi. Vì cái gì? Diệp Hạo ung dung hỏi. Bạch Khuynh Thành ta nói một không hai, nói dẫn ngươi đi đạo trường thì sẽ dẫn ngươi đi đạo trường. Bạch Khuynh Thành lộ ra thần sắc ngưng trọng nói. Ngươi không cùng ta đi là xem thường ta, ngươi xem thường ta, ta muốn giết ngươi. Nói xong năng lượng pháo đầu tàu khóa chặt Diệp Hạo. Diệp Hạo ngạc nhiên há to miệng, trong lúc nhất thời không biết phản bác như thế nào. Đi lên. Bạch Khuynh Thành cao ngạo nói. Muốn hay không? Định Hải châm cho Diệp Hạo một ánh mắt có thể thấu hiểu. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, nữ tử này rất thần bí, có lẽ có ác chủ bài. Dừng một chút, Diệp Hạo nói. Ngươi đi vào trong tiểu thiên địa chữa thương đi. Được. Định Hải châm đáp ứng một tiếng. Định Hải châm tiến vào tiểu thiên địa, Diệp Hạo cũng thu chiến hạm vào luôn, hắn bảo ba thần hồn phân thân tu bổ. Ta nói ngươi sẽ không lừa ta. Diệp Hạo nhảy lên chiến hạm của Bạch Khuynh Thành, hỏi. Những năm nay, Bạch Khuynh Thành ta ngang dọc chư thiên, dựa vào cái gì? Tất nhiên là thành tín. Bạch Khuynh Thành tự hồ bị nhục nhã cực lớn, nhìn Diệp Hạo tức giận nói. Ta tin, ta tin, ta tin, Diệp Hạo vội nói. Diệp Hạo không thể không tin. Nhìn điệu bộ này của nàng, nếu mình nói không tin thì nàng sẽ phát động trận pháp phía trên chiến hạm mất. Diệp Hạo đi vào chiến hạm đã phát hiện ra dấu vết trận pháp. Trận pháp đệ tam cảnh. Lấy thực lực trận đạo của hắn hiện tại, không phá giải được. Nếu đối kháng thì vài phút sau sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Ta có thể hỏi ngươi một việc không? Hỏi đi. Bạch Khuynh Thành vung tay, hào khí đáp. Bố trí trên chiến hạm này có phải có chút quá phận? Diệp Hạo tò mò hỏi. Làm sao quá phận?

giờ không có việc gì nữa chứ? Lão sư, ta cũng muốn giữ lại một phần tưởng niệm. Diệp Hạo suy nghĩ một chút vẫn nói. Loại cơ hội này rất nhiều sao? Không nhiều. Bỏ lỡ lần này thì không biết phải bao lâu mới gặp được. Trong tay của ngươi có thần kim sao? Có. Diệp Hạo lấy một khối thần kim lớn chừng quả đấm. Trong mắt Bạch Khuynh Thành lập tức đỏ lên. Cái này cho ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta mua. Không bán. Thần kim loại này là chiến lược tài nguyên, ai sẽ bán? Lão giả có chút choáng váng. Ý của lão là bảo Diệp Hạo đưa mình một khối thần kim nhỏ. Nhưng ai có thể ngờ Diệp Hạo lại đưa một viên lớn chừng quả đấm. Khối thần kim này có thể luyện chế 3 tấm bùa. Đợi sau khi luyện chế thần linh pháp chỉ thì cho ta một tờ, có được hay không? Bạch Khuynh Thành đáng thương nói. Ngươi đoán xem. Diệp Hạo đáp lời. Vậy xem như sính lễ có được hay không? Diệp Hạo có một loại cảm giác nhức trứng. Một nữ hài tử nên nói ra lời này à? Lão giả giao 3 tấm thần linh pháp chỉ cho Diệp Hạo, sau đó nói, tưởng niệm như vậy đủ chứ? Ta cảm thấy còn chưa đủ. Diệp Hạo lấy lại móc ra một khối thần kim. Lão giả hất hồn. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Ngươi nghe không hiểu sao? Bạch Khuynh Thành cũng chịu không nổi mà đánh tới Diệp Hạo. Hai tay Diệp Hạo nhẹ nhàng đẩy nàng lui lại. Bạch Khuynh Thành vừa muốn động đậy mới phát hiện toàn thân bị giam cầm. Thời gian áo nghĩa. Sắc mặt Bạch Khuynh Thành đại biến. Lần trước Diệp Hạo chỉ vận dụng lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian này nàng cũng có tiếp xúc đến. Bởi vì cường giả bán thần cũng sẽ chạm đến loại này. Nhưng mà bất kể như thế nào, Diệp Hạo cũng không thể vận dụng được thời gian áo nghĩa chứ. Đàng hoàng đợi cho ta. Diệp Hạo lườm Bạch Khuynh Thành một cái. Bạch Khuynh Thành nhìn chằm chằm Diệp Hạo lập tức dẫn nổ huyết mạch trong cơ thể. Ngay lập tức, từ trong cơ thể của nàng xông ra một đạo lực lượng bá đạo. Đạo bá đạo chi lực này xé rách thời gian lĩnh vực. À, sao ngươi có thể lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa? Bạch Khuynh Thành vừa vọt tới trước mặt Diệp Hạo lại bị Diệp Hạo dùng thời gian áo nghĩa bức lui. Bây giờ ta không có tâm tư cùng ngươi thảo luận vấn đề này. Diệp Hạo nói tới đây, nhìn về phía lão giả. Lão sư, ta và ngươi chỉ ở chung chưa tới một tháng, nhưng mà ta sớm xem ngươi là ngọn đèn soi sáng đường cho ta. Lão giả nhìn Diệp Hạo thật sâu. Ngươi lại lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Trùng hợp thôi. Không phải ai cũng có tư cách lĩnh ngộ nó đâu. Lão giả khẽ lắc đầu, thôi được, ta sẽ lấy ra toàn bộ tinh thần giúp ngươi tế luyện một tờ pháp chỉ. Lão giả bắt đầu luyện hóa thần kim Diệp Hạo đưa cho. Khối thần kim dần dần hòa tan trong tay lão. Đợi đến khối thần kim này hoàn toàn luyện hóa, lão vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục luyện hóa. Lão sư, ngươi đang chiết xuất tinh chất hả? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Không tin luyện lá bùa hoàn toàn không chống được thần văn của ta. Lão giả khẽ gật đầu. Lão giả liên tục chiết xuất rồi mới ngưng hóa thành một tấm bùa. Sau đó lão bắt đầu khắc từng bút thần văn lên trên. Mà trong quá trình khắc ấn, thân ảnh lão giả dần dần trở nên mờ nhạt. Chuyện này làm cho Bạch Khuynh Thành càng thêm nóng mắt. Không nghi ngờ chút nào, uy lực tấm thần linh pháp chỉ này sẽ vượt xa tấm pháp chỉ trong tay nàng. Bạch Khuynh Thành rất muốn. Nhưng nàng biết Diệp Hạo chắc chắn sẽ không cho mình. Tấm thần linh pháp chỉ này cho dù bên trong thần vực cũng có thể làm một lá bài tẩy. Khi lão vẽ xong một nét cuối cùng, toàn thân đã tiếp cận trạng thái tiêu tán. Cho ngươi. Diệp Hạo trịnh trọng tiếp nhận, đa tạ lão sư. Sắc mặt lão giả hiện vẻ mệt mỏi. Ta phải đi rồi. Ánh mắt hắn lộ ra vô tận vẻ tưởng nhớ. Diệp Hạo và Bạch Khuynh Thành đứng tại chỗ thật lâu mới quyết định rời đi. Diệp Hạo, chúng ta thương lượng một chút đi. Bạch Khuynh Thành nhìn Diệp Hạo, chân thành nói. Ngươi. Ngươi nhất định phải cho ta một tờ thần linh pháp chỉ. Bạch Khuynh Thành trầm giọng nói, ta có thể không cần tấm cuối cùng trân quý kia. Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên mỗi người đi một đường. Diệp Hạo đi về phía cửa hang. Diệp Hạo. Thân hình Bạch Khuynh Thành lóe lên ngăn cản Diệp Hạo. Bạch Khuynh Thành, ngươi ngăn không được ta dâu. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Vậy không bằng thử một chút. Bạch Khuynh Thành lạnh lùng hừ một tiếng. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, ba đạo thần hồn phân thân xuất hiện bên cạnh hắn. Ngăn nàng lại. Diệp Hạo hạ lệnh cho thần hồn phân thân của mình. Ba đạo thần hồn phân thân của Diệp Hạo vừa muốn phi động thì bị ba đạo kinh khủng thần niệm khóa chặt. Đối thủ của các ngươi là ta. Vừa dứt lời, bên cạnh Bạch Khuynh Thành cũng xuất hiện ba đạo thần hồn phân thân. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có thần hồn phân thân sao? Bạch Khuynh Thành lạnh lùng nói. Bạch Khuynh Thành cũng triệu hoán ba tôn thần hồn phân thân. Nhưng nàng không ngờ Diệp Hạo lại khẽ mỉm cười nói, không có ý tứ,

bởi vậy hai cha con vội vàng vọt tới nhà tù. Nhưng khi đến nơi, hai mắt Chúc Thư Dung đỏ lên. Bởi vì tộc nhân Chúc gia trong nhà tù còn lại chưa đến 3.000 người. Đám lục ma tộc dĩ nhiên giết một nửa người Chúc gia bọn hắn. Tộc trưởng. Tiểu thư. Xảy ra chuyện gì? Hai người làm sao tới đây? Tộc nhân Chúc gia đều kinh trụ. Gặp được một cao thủ đứng đầu nhân tộc, hắn xuất thủ cứu chúng ta. Chúc Thư Dung ngắn gọn thuật lại một lần. Nghe xong toàn bộ người Chúc gia đều hưng phấn kêu lên. Tuyệt sử phùng sinh. Hiện tại ta mang mọi người đi tới phía trên khoang thuyền để cảm tạ vị tiền bối kia. Chúc Thư Dung nói khẽ. Không có người nào dị nghị. Ân cứu mạng giống như ân như tái tạo. Khi tộc nhân Chúc gia nhìn thấy phía trên khoang thuyền là Lục Sao với thần sắc thảm bại, trong mắt lộ ra sát ý Lục Sao. Giết hắn. Bao nhiêu tộc nhân Chúc gia chúng ta đều chết trong tay hắn. Nhìn tộc nhân Chúc gia xông lên xúc động muốn giết chết Lục Sao, Chúc Thư Dung lập tức ngăn cản. Mọi người không nên vọng động. Chúc Thư Dung biết Diệp Hạo cố ý giữ lại Lục Sao, nếu không vừa nãy sẽ không trừ lại hắn. Cứ để bọn họ đi đi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Chỉ cần không chơi chết là được. Được Diệp Hạo cho phép, tộc nhân Chúc gia không còn cố kỵ vọt tới Lục Sao. Cuồng ẩu nát đánh. Trong lòng Lục Sao rất ấm ức. Hắn là cường giả tiên vương thất chuyển. Bây giờ lại bị tu sĩ tiên tôn cảnh, tiên chủ cảnh, thậm chí kim tiên cảnh đánh bạo. Người không thể làm nhục ta như vậy. Lục Sao vừa mới nói ra câu này đã cảm giác được một đồ vật thúi hoắc được nhét vào trong miệng hắn. Đây là... Khi Lục Sao thấy rõ đó là tất thối thì có xúc động muốn ngất đi. Đám súc sinh này. Lục Sao gầm thét trong lòng. Bọn họ làm sao dám nhục nhã hắn như thế? Kỳ thật đám tu sĩ Chúc gia này muốn đánh chết Lục Sao, nhưng dù Lục Sao bị phong ấn tu vi, thế nhưng nhục thân hắn vẫn là tiên vương cấp. Không phải cấp bậc như bọn họ có thể đánh chết. Đương nhiên nếu Chúc Thư Dung xuất thủ thì khác. Bất quá loại chuyện này hắn cũng không tiện tay làm. Ngay lúc tộc nhân Chúc gia đang điên cuồng xả cừu hận trên người Lục Sao, một đạo thanh âm như kinh lôi nổ vang phía trên chiến hạm. Các ngươi tự tìm đường chết. Khi đạo thanh âm này vang lên thì bao gồm cả Chúc Thư Dung, toàn bộ nhân tộc đều bị dọa đến co quắp ngồi trên mặt đất, bọn họ kinh hoảng bất an nhìn về phía một thân ảnh cao lớn phía trên chiến hạm. Bên cạnh thân ảnh tôn quý kia còn có một thân ảnh quen thuộc. Không phải phân thân Lục Sao thì còn ai vào đây? Mà thân phận của thân ảnh cao lớn ấy lại vô cùng sống động. Vân Ma Bán Thần. Lúc này ánh mắt thân ảnh cao lớn rơi vào trên người Diệp Hạo. Ngươi là ai? Vân Ma biết rõ chỉ có nắm giữ sức chiến đấu đệ nhất cảnh mới có thể thản nhiên đối mặt với hắn, mà hắn lại không hề cảm nhận được bất kỳ ba động đệ nhất cảnh nào trên người Diệp Hạo. Nói cách khác Diệp Hạo chỉ có sức chiến đấu đệ nhất cảnh. Này nói rõ cái gì? Vân Ma rất rõ ràng. Phía sau cửu cấp thiên tài nào mà không có cường giả đỉnh cao? Vân Ma đang suy nghĩ bản thân có thể đắc tội nổi hay không? Nếu đắc tội không nổi mà nói chuyện này coi như xong. Dù sao vì một chút gia không cần thiết phải đắc tội một thanh niên tiềm lực vô tận. Định Hải Châm, có lòng tin giết hắn không? Khiến Vân Ma không ngờ tới là Diệp Hạo lại nói ra câu này. Trong lòng Vân Ma trầm xuống. Mà ngay lúc này, một đạo thân ảnh cầm trong tay chiến kiếm xé rách không gian trước mặt Vân Ma rồi chém tới hắn. Nhanh. Chuẩn. Hung ác. Những năm nay, Định Hải Châm tu luyện rất nhiều thần thông, trong đó có cả ám sát nhất đạo. Rất nhiều tu sĩ không muốn học nó, bởi vì đến tình trạng này mọi người đều là người có thân phận, người nào không muốn mặt mũi. Chỉ có tổ chức sát thủ, gia hỏa nhận tiền không người mới có thể tu luyện loại kỹ nghệ này. Nhưng Định Hải Châm lại không quan tâm. Vả lại hắn thế nhưng là đầu lĩnh trên danh nghĩa của tổ chức sát thủ. Ẩn minh. Như vậy không tu luyện loại kỹ nghệ này không được. Đối mặt với chiêu đánh lén mà Định Hải Châm tỉ mỉ chuẩn bị, Vân Ma căn bản trốn không thoát, bất quá ngay thời khắc mấu chốt thân thể hắn vẫn tránh được một chút, điều đó khiến chiến kiếm Định Hải Châm đâm vào bả vai Vân Ma. Khi đánh trúng đối phương, Định Hải Châm dùng sức khuấy động một cái. Bàn tay Vân Ma từ dưới oanh ra một quyền về phía Định Hải Châm, một quyền này đánh vào lồng ngực hắn, Định Hải Châm cứng rắn chịu một quyền, sau đó tung nắm đấm bao phủ hỏa diễm đáng sợ đồng dạng đánh tới. Hai mắt Vân Ma co rụt lại. Lấy thương đổi thương. Bị điên à, tu vi còn cao hơn ta một cảnh giới, có cần sử dụng phương pháp đáng xấu hổ này không? Không thể không nói chiến lược Định Hải Châm chính xác. Vân Ma rút lui ra mấy dặm, một gối liền quỳ trên mặt đất. Hắn thở hổn hển từng ngụm, máu tươi trên người không ngừng nhỏ xuống. Dê! Yeah. Định Hải Châm giết tới. Mà lần này Định Hải Châm vận dụng công kích đường đường chính chính. Vân Ma khó khăn ứng phó. Vân Ma không phải không biết Định Hải Châm muốn nhanh chóng làm tiêu hao thực lực bản thân hắn. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn không tìm được cơ hội chạy thoát. Mắt thấy tiêu hao ngày càng nhiều, Vân Ma cắn răng một cái vận dụng cấm kỵ chi thuật. Sau một khắc từ trong thể nội hắn đã tung ra từng đợt ba động cường hãn, khi nhảy tới đỉnh phong cũng đã tới gần cảnh giới của Định Hải Châm. Định Hải Châm hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi cho rằng vận dụng cấm kỵ chi thuật là được à? Định Hải Châm không vận dụng cấm kỵ chi thuật, bởi vì hắn tự tin lấy thực lực hắn hiện tại có thể đánh bại Vân Ma. Sự thật chứng minh dù thi triển cấm kỵ chi thuật Vân Ma vẫn không thể làm đối thủ của Định Hải Châm, nhưng Vân Ma không hề nghĩ tới việc chém giết đối phương. Tìm được một cơ hội Vân Ma lập tức chạy đi. Nhưng hắn còn chưa hay được bao xa đã phát hiện một trận pháp vô hình ngăn cản đường đi của mình. Trong mắt Vân Ma lộ vẻ kinh nộ. Kinh hãi là bốn phía không biết từ lúc nào đã có trận pháp, giận là trận pháp này ngăn cản đường đi của hắn. Đấm tới một quyền. Trận pháp rung chuyển. Chuẩn bị oanh ra một quyền nữa thì thân ảnh Định Hải Châm đã xuất hiện phía sau. Vân Ma đành phải quay người tái chiến cùng Định Hải Châm. Chiến đấu được mười mấy chiêu Vân Ma lại lần nữa tìm được một cơ hội, thế nhưng Vân Ma lại một lần nữa bị trận pháp chặn đường. Cứ như vậy liên tục ba lần Vân Ma không còn nghĩ tới việc chạy trốn nữa, bởi vì năng lượng trong thể nội hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm, nói cách khác hắn hiện tại cũng đã không còn năng lực chạy trốn. Răng rắc. Một cước Định Hải Châm đạp vỡ lồng ngực Vân Ma, sau đó một quyền đánh tới đầu hắn. Một quyền. Hai quyền. Ba quyền. Sau bốn quyền, đầu Vân Ma đã bị đánh thành bã, linh hồn hắn vừa mới trốn ra đã bị Định Hải Châm bắt được. Giết người chỉ cần đầu điểm xuống đất, người không cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Vân Ma nhìn xem Định Hải Châm bi phẫn quát. Lúc ngươi truy sát Chúc Gia có nghĩ tới việc bị đuổi tận giết tuyệt hay không? Diệp Hạo lạnh lùng hỏi lại. Cái này đâu có giống nhau. Ngươi có phải cảm thấy ngươi là bán thần thì cao cao tại thượng, thật ngại quá, ta thật sự không cảm thấy ngươi có thứ gì để cao ngạo cả. Diệp Hạo nói đến đây lạnh lùng nói. Dê. Chậm đã. Vân Ma vừa nói đến đây Định Hải Châm không chút do dự mà mạt sát hắn. Nhìn Vân Ma cao cao tại thượng bị đánh chết, tộc nhân Chúc Gia đều như đang ở trong mơ. Đây là thật sao? Bán thần đệ nhị cảnh bị giết. Phải biết bình thường cho dù đệ tam cảnh cũng không tùy tiện trên chọc cường giả cấp bậc này. Định Hải Châm là đệ tam cảnh cao quý, nếu không phải có trận pháp của Diệp Hạo, còn không phải giết không được Vân Ma. Sau đó Diệp Hạo lấy túi càn khôn của Vân Ma xuống ném cho Chúc Thư Dung. Cho ngươi. Chúc Thư Dung kinh ngạc. Cho ta. Túi càn khôn của bán thần đệ nhị cảnh đó nha. Thần niệm Chúc Thư Dung quét qua một cái. Hắn thấy được tiên thạch chồng chất như núi, thượng phẩm tiên thạch đạt đến 30 ức. Lại càng không cần phải nói đủ loại tài nguyên cùng vật liệu, luận giá trị mà nói sợ nhảy lên tới 100 ức. Đồ vật trân quý như vậy Diệp Hạo làm sao lại tiện tay cho mình? Đúng vậy. Diệp Hạo cười nói. Cái này quá mức trân quý. Chúc Thư Dung lập tức đẩy tới. Chúc Thư Dung không dám nhận. Thật sự nhiều lắm a, Diệp Hạo cười nói. Những đồ vật này đối với ta cũng không có bao nhiêu giá trị. Diệp Hạo ngược lại không nói bừa. Hắn ở U Minh Đại Lục đoạt nhiều thế lực như vậy, góp nhặt tài nguyên đã sớm đạt đến một con số khủng bố. Chúc Thư Dung chần chờ một chút vẫn nhận lấy. Hiện tại Chúc Gia cũng đã không có bao nhiêu tư nguyên, nếu không có tài nguyên bổ sung, Chúc Gia sẽ không tiếp tục được. Nhờ bộ tộc ngươi quét dọn chiến trường. Diệp Hạo chợt nói. Còn nữa, chiếc chiến hạm này cũng cho các ngươi. Chúc Thư Dung động dung. Chúng ta cùng chung dòng máu, theo lý nên giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Hạo cười nói. Đúng rồi, các ngươi thuộc đại lục nào? Chúng ta là người của Thiên Mã Đại Lục. Thiên Mã Đại Lục. Sắc mặt Diệp Hạo không khỏi biến đổi. Tiền bối, ngươi cũng là người Thiên Mã Đại Lục. Ngươi biết Bạch Gia Thiên Mã Đại Lục không? Bạch Gia ở Thiên Mã Đại Lục có rất nhiều, không biết ngươi nói Bạch Gia nào? Ta nghe Bạch Khuynh Thành nói tổ tiên Bạch Gia bọn họ từng có 9 tôn thần linh. Đệ nhất thế gia Thiên Mã Đại Lục. Chúc Thư Dung trừng lớn hai mắt. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Hạo cũng không cảm thấy còn có gia tộc thứ hai ngưu bức hơn đâu. Bạch Gia là thế lực tối cường của Thiên Mã Đại Lục. Những năm này nhân tộc dưới sự dẫn đầu của Bạch Gia đã phát triển lãnh thổ gấp 10 lần. Hiện tại nhân tộc thế nào? Hiện tại lượng thế lực, nhân tộc hoàn toàn xứng đáng đứng đầu, bất quá bây giờ yêu tộc, ma tộc, huyết tộc kết hợp lại, tình huống nhân tộc hơi có chút không ổn. Chúc Thư Dung nói đến đây trong mắt lộ ra lo lắng. Những năm nay, ta cũng không biết tình huống nhân tộc thế nào. Diệp Hạo trầm ngâm một chút, nói. Hiện tại các ngươi có kế hoạch gì? Chúng ta muốn trở về. Nếu không thì thế này đi. Diệp Hạo đắn đo một hồi rồi đề nghị. Trước tiên cứ đi Phiêu Miểu Đại Lục với ta, chờ ta giải quyết chuyện ở đó xong sẽ cùng các ngươi đi Thiên Mã Đại Lục, đến lúc đó nhìn xem có thể giúp được gì không. Được. Chúc Thư Dung đáp ứng. Hắn không có lý do cự tuyệt cả. Hiện tại tình huống bên Thiên Mã Đại Lục hắn cũng không biết, tùy tiện trở về thì rất dễ toàn tộc hủy diệt. Nhưng nếu theo Diệp Hạo trở về cũng không còn tai họa ngầm gì, dù sao bên người Diệp Hạo còn có một cao thủ đệ tam cảnh. Cao thủ cấp bậc này cho dù Thiên Mã Đại Lục cũng không có bao nhiêu. Đợi đến lúc tộc nhân Chúc gia tộc quét dọn xong chiến lợi phẩm, Diệp Hạo nói với Chúc Thư Dung. Người cứ cất chiếc chiến hạm này đi. Vậy chúng ta làm sao đi? Chúc Thư Dung vô ý thức hỏi. Dùng chiến hạm này chạy sẽ làm chậm trễ chuyện của ta. Diệp Hạo nói xong triệu hoán chiến hạm đệ nhất cảnh. Tộc nhân Chúc gia tộc nhìn chiến hạm hắc sắc như thượng cổ hung thú trước mặt, nguyên một đám trừng lớn hai mắt. Cổ ba động này. Ba động bán thần. Chiếc chiến hạm này không phải chiến hạm cấp bán thần đấy chứ. Chúc gia chúng ta nếu có một chiếc chiến hạm như vậy cho dù Vân Ma đều không dám xuất thủ với chúng ta đâu. Chiến hạm như vậy không phải thứ chúng ta có thể giữ, trên thực tế cho dù thế lực bán thần đều chưa chắc có được. Vị tiền bối này đến cuối cùng có thân phận gì? Nhất định là đại nhân vật. Ngay lúc tộc nhân Chúc gia đang thảo luận, Diệp Hạo cười nói. Lên đây đi. Tộc nhân Chúc gia nhao nhao nhảy lên. Bọn họ giống như đứa trẻ hiếu kỳ mà sờ này sờ kia. Mọi người cứ thoải mái, cứ cho đây là nhà mình a. Diệp Hạo quét bốn phía một cái nói khẽ. Diệp Hạo nói thì nói như vậy, nhưng ai cũng không dám thật xem nơi này như nhà mình. Cái gì cũng vẫn nên có quy củ, cứ như vậy đi qua 10 ngày, chiến hạm giáng lâm xuống Phiêu Miểu Đại Lục. Thời gian vừa vặn. Giáng lâm đến Phiêu Miểu Đại Lục, Diệp Hạo cười nói. Là sao? Chúc Tích Quân đứng bên cạnh hỏi. Ta đã đáp ứng một bằng hữu sẽ tham gia một trận thí luyện. Diệp Hạo nói khẽ. Mà hôm nay chính là ngày bắt đầu. Vậy chúng ta cũng đi theo ngươi thí luyện, à ta đưa các ngươi đến một thánh địa tu hành. Diệp Hạo nói xong, mở ra một thông đạo không gian. Chúc Thư Dung tò mò hỏi. Diệp công tử, đây là đâu? Đi vào sẽ biết. Diệp Hạo cười nói. Vẻ tò mò trong mắt Chúc Thư Dung ngày càng sâu. Hắn chỉnh đốn tộc nhân theo trình tự đi vào. Hắn không lo lắng Diệp Hạo sẽ hại mình. Diệp Hạo nếu muốn đã sớm làm, không phải đi một vòng lớn như vậy. Đợi đến lúc tất cả mọi người đều tiếp nhận vào không gian liệt phùng, trong mắt bọn họ hiện ra một thế giới mỹ lệ. Đây là... Chúc Thư Dung khiếp sợ. Đây chính là vô thượng thánh địa cho việc tu luyện a. Chúc Thư Dung không phải không gặp qua nơi tu luyện của đỉnh cấp thế lực, nhưng vô luận thánh tu nào cũng không thể so sánh với nơi đây. Linh lực ở đây hùng hậu đến cấp độ khó có thể tưởng tượng được, đến mức rất nhiều nơi xuất hiện mưa linh lực. Có thể tưởng tượng được ở trong này tu luyện sẽ có hiệu quả làm ít công to. Về sau các ngươi cứ ở phiến khu vực này tu hành. Diệp Hạo nói rồi phân chia cho bọn hắn một khối khu vực. Đương nhiên các ngươi cũng có thể cùng với các tu sĩ còn lại giao lưu, nhưng cấm phát sinh tranh đấu. Nếu phải tranh đấu thì đi đến trung tâm tìm giáp nhất, giáp nhị giải quyết. Đúng lúc này giáp nhất phá không mà đến. Diệp Hạo nói thân phận Chúc Thư Dung cho giáp nhất biết. Giáp nhất, người phụ trách an bài cho bọn họ. Giáp nhất nhẹ nhàng gật đầu nói. Vâng, công tử. Diệp Hạo chọn thị nữ cho tới bây giờ đều không hề sai. Những năm này hắn một mực bồi dưỡng giáp nhất, giáp nhị. Hiện tại hai người đều trở thành nhân vật đảm đương một phương. Thời không vực là khu vực hỗn loạn nhất ở Phiêu Miểu Đại Lục. Bởi vì khu vực này có khoáng mạch không gian cùng thời gian, điều đó khiến cho nơi này mỗi ngày đều diễn ra đủ loại giết chóc. Bất quá hôm nay, toàn bộ giết chóc đều ngừng lại, bởi vì hôm nay là thời gian cấm địa thời không vực mở ra. Cũng không biết trong vòng trăm năm có thể khai thác bao nhiêu không gian cùng thời gian tinh thạch đây. Khai thác dù nhiều cũng phải giao cho cấm địa bảy thành. Người nói xem chúng ta liều sống liều chết khai thác khoáng thạch, sao lại phải giao cho cấm địa bảy thành thế? Do quy định cứng nhắc của thập đại tộc chứ sao? Nói rõ một chút đi. Ban đầu phiến khu vực này được thập đại tộc trưởng quản, ngoài thập đại tộc ra, không ai có quyền tiến vào, nhưng cứ như vậy thì các chủng tộc khác sẽ không đứng nhìn, nên bọn họ hợp thành một liên minh đàm phán với thập đại tộc. Kết quả đàm phán là các tộc đều có thể khai thác ở đây, nhưng tinh thạch không được mang ra ngoài hết, chỉ có thể lấy ba thành khai thác đi, về phần bảy thành còn lại coi như ban thưởng cho đệ tử các tộc. Nghe có vẻ công bằng, nhưng thực tế thì sao? Đệ tử các chủng tộc khác đâu phải đối thủ của đệ tử thập đại tộc. Vậy sao các đại chủng tộc lại đáp ứng? Điều kiện này kỳ thật có lợi đối với 100 cường tộc, bởi vậy khi một vài thế lực trong 100 cường tộc thỏa hiệu, tuyên bố này dần thành quy củ. Những khoáng công kia không dám giữ lại không gian tinh thạch và thời gian tinh thạch sao? Trên người mỗi khoáng công đều có một trang bị ghi chép, người dám giấu tinh thạch. Trọng tài thập đại tộc sẽ lột da tróc thịt ngươi. Trong lúc tu sĩ giữa sân không ngưng thảo luận, ánh mắt Tử Đế lại mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì lịch luyện chuẩn bị bắt đầu. Nhưng Diệp Hạo vẫn chưa đến. Viện trưởng, ngươi vẫn khờ dại cảm thấy Diệp Hạo sẽ xuất hiện đấy chứ? Tiểu Thương Vương Du Phi giễu cợt hỏi. Im miệng. Thạch Nam nhìn Du Phi quát lớn. Ta nói sự thật thôi mà. Du Phi phản bác. Vương Phá Thiên ở chỗ này, Diệp Hạo không dám xuất hiện. Ngớ ngẩn. Thạch Nam hừ lạnh. Nàng tiếp xúc cùng Diệp Hạo không phải một lần hai lần. Diệp Hạo tâm cao khí ngạo cỡ nào? Làm sao vì kiên kỵ Vương Phá Thiên mà không hiện thân? Thạch Nam, người chỉ biết hung hăng càng quấy thôi. Người nào hung hăng càng quấy? Có hung hăng càng quấy hay không, trong lòng ngươi tự rõ. Du Phi dừng một chút nói tiếp. Còn nữa, hiện tại ngươi tốt nhất nên nịnh bợ Vương Phá Thiên đi, nếu không tiến vào cấm địa cũng không có ai bảo vệ ngươi đâu. Nịnh bợ. Thạch Nam cười lạnh nói. Du Phi, ngươi thật thấp hèn. Thạch Nam. Du Phi thét. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Cút, chớ cản trở tầm mắt ta. Thạch Nam lườm Du Phi một cái. Du Phi vừa mới muốn nói cái gì đó đã bị một đạo thân ảnh ngăn trở. Thạch Nam, hiện tại ngươi nói trước mặt toàn học sinh Diệp Hạo là hạng người mua danh chuộc lợi, đợi chút nữa vào cấm địa ta sẽ che chở cho ngươi. Đừng có mơ. Thạch Nam tức giận đáp. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Sắc mặt đạo thân ảnh kia trầm xuống, lạnh lùng nói. Vừa nãy ta nói không rõ sao? Thạch Nam nhìn chầm chầm Vương Phá Thiên, hỏi lại. Được. Vương Phá Thiên nói đến đây nhìn về phía Tử Đế. Viện trưởng, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Giao dịch? Ngươi nói xem. Tử Đế kinh nghi nhìn Vương Phá Thiên. Ngươi cũng biết rõ tiến vào cấm địa hung hiểm như thế nào, theo lý thuyết ta không có lý do gì phải che chở bọn họ. Vương Phá Thiên nói đến đây ngừng lại. Ngươi muốn gì? Tử Đế làm sao không biết Vương Phá Thiên đang muốn chỗ tốt? Ta muốn La Châu Ngọc. Ánh mắt Vương Phá Thiên nóng bỏng nhìn Tử Đế nói. Cái gì? Tử Đế không khỏi nhíu mày. Tử Đế không nghĩ tới Vương Phá Thiên muốn điều này. Ta không thích La Châu Ngọc, nhưng nàng dù sao cũng từng tích ta, về tình về lý ta cũng nên cứu nàng. Vương Phá Thiên bình tĩnh nhìn Tử Đế nói. Ta muốn ngươi phóng xuất La Châu Ngọc ra, hơn nữa cho La Châu Ngọc tham gia trận thí luyện này. Ngươi đang uy hiếp ta. Thần sắc Tử Đế bất thiện nói. Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi tốt nhất không nên ép buộc ta. Vương Phá Thiên nói rồi chỉ vào đám học sinh học viện. Chẳng lẽ viện trưởng ngươi nhẫn tâm nhìn bọn họ bị chôn vùi? Tử Đế trầm mặt lại. Không thể không nói, lá bài Vương Phá Thiên đánh ra rất tốt. Tiểu thư. Thạch Nam có chút lo âu hô. Trong mắt Tử Đế lộ ra vẻ giãy giụa. Mà lúc Tử Đế chuẩn bị nói một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong tai nàng. Viện trưởng, đối với học sinh dám bức bách ngươi, ngươi còn muốn im lặng đến lúc nào? Trong mắt Tử Đế lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Hạo. Tiếng Tử Đế vừa ra, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện bên cạnh nàng. Diệp Hạo, ngươi dám xuất hiện? Vương Phá Thiên nhìn chằm chằm Diệp Hạo lạnh lùng nói. Nghe những lời Vương Phá Thiên nói, Diệp Hạo lắc đầu. Vương Phá Thiên, ta sở dĩ tha thứ cho ngươi VIP không muốn trước đại chiến phá đạo tâm của ngươi thôi. Diệp Hạo lãnh đạm nói. Trước đó Diệp Hạo có tư thái nhìn xuống Vương Phá Thiên. Mà theo khi được toàn diện tăng lên từ thần điện, loại tâm tính nhìn xuống càng thêm rõ ràng. Chuyện cười này không dễ nghe tí nào. Vương Phá Thiên cười lạnh. Diệp Hạo, ngươi không phải hoành lắm à, lúc này Du Phi xông tới. Vương Phá Thiên đến ngươi lại túng vậy. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra một tia không kiên nhẫn. Cút. Ngươi sao không dám nói Vương Phá Thiên cút? Du Phi hùng hổ dọa người nói. Lúc này đấu tranh nội bộ muốn các tộc nhìn chê cười sao? Thanh niên cả người khoác khải giáp sải bước đi tới. Du Phi nhìn thoáng qua người thanh niên kia nói. Thiên Giật, ở đây không có chuyện của ngươi. Thanh niên này chính là thống lĩnh hộ viện quân Thiên Giật. Thiên Giật nhìn Du Phi nói. Vẫn không nên ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ. Ngươi nói người nào? Du Phi thần sắc bất thiện nói. Nói đủ chưa? Diệp Hạo cắt đứt lời Du Phi mà nói. Chưa đủ. Du Phi vừa mới nói xong, một bàn tay hữu lực đã nắm cổ hắn nhấc lên. Nói đủ chưa? Trong mắt Du Phi lộ ra hoảng sợ. Bởi vì sinh mệnh lực của hắn đang điên cuồng trôi qua. Buông hắn ra. Vương Phá Thiên âm trầm nói. Ở đây có chỗ để ngươi nói sao? Đùng một tiếng một bàn tay Diệp Hạo quất về phía Vương Phá Thiên. Tu sĩ toàn trường kinh trụ. Diệp Hạo làm sao dám tát Vương Phá Thiên? Chưa nói ngươi có thể tát được không, động tác này là một loại hành vi tự tìm đường chết. Nhưng không ai ngờ đến bọn họ nghe được một âm thanh thanh thúy của cái tát, tiếp đó bọn họ thấy được một màn đời này khó quên. Vương Phá Thiên ôm gò má, trong mắt tràn đầy lửa giận, tựa hồ nghĩ nhắm người mà giết. Ngươi dám tát ta? Vương Phá Thiên giống như dã thú bị thương gầm thét về phía Diệp Hạo. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới Diệp Hạo, mà bởi vì tốc độ Vương Phá Thiên quá nhanh, đám người chỉ mơ hồ thấy được một đạo tàn ảnh. Thế nhưng sau một khắc bọn họ thấy được một đạo tàn ảnh rơi xuống phía xa, đạo tàn ảnh kia vừa mới rơi xuống đã liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Đợi thấy rõ là ai, trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Làm sao là Vương Phá Thiên? Vương Phá Thiên không phải thập cấp thiên tài, hình như Diệp Hạo cũng là thập cấp thiên tài. Trước đó ta còn tưởng Diệp Hạo sợ Vương Phá Thiên, nhưng chỉ vài phút đã có thể ngược hắn rồi. Một hiệp còn chưa đến đã bị ngược. Chênh lệch giữa song phương lớn như vậy. Trên mặt thần trò Thánh Đức Thư Viện tràn đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Hạo tiện tay ném Du Thiên đang trợn mắt há hốc, mồm qua một bên như rác rưởi, tiếp đến nhấc chân đi tới chỗ Vương Phá Thiên. Khi đi tới trước mặt hắn, Diệp Hạo lấy chân dẫm trên đầu hắn, trong mắt Vương Phá Thiên tức khắc lộ ra thần sắc khó tin. Ngươi! Mới vừa nói ra được chữ này đã im bặt, vì giày Diệp Hạo đang để trên miệng hắn không ngừng mà ma sát. Thầy trò Thánh Đức Thư Viện đều cảm có cảm giác như đang mơ. Dưới chân Diệp Hạo là chân truyền đệ nhất Thánh Đức Thư Viện. Vương Phá Thiên sao? Tại sao bọn họ cảm thấy như thế mộng ảo thế? Thập cấp thiên tài. Diệp Hạo chà đạp hồi thì ngồi xuống, nhìn Vương Phá Thiên khuôn mặt đầy máu tươi. Đây là vốn liếng để ngươi phách lối. Vương Phá Thiên khuất nhục nhìn Diệp Hạo. Có phải cảm thấy khuất nhục? Diệp Hạo vỗ vỗ mặt hắn. Có bản lãnh thì đứng lên đánh ta đi. Ngươi. Con mắt Vương Phá Thiên đầy máu tươi. Ngươi chính là rác rưởi. Diệp Hạo phun một ngụm nước bọt về phía Vương Phá Thiên, sau đó đứng lên đi đến chỗ Du Phi. Trong mắt Du Phi lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích ta, ngươi nói ta nên làm gì ngươi đây? Diệp Hạo nhìn Du Phi nhàn nhạt hỏi. Viện trưởng, viện trưởng, viện trưởng. Sắc mặt Du Phi trắng bệch cầu cứu Tử Đế. Tử Đế trầm ngâm nhưng vẫn mở miệng nói. Diệp Hạo. Bịch một tiếng, Diệp Hạo một cước đá Du Phi về phía xa. Người như ngươi thật sự ta không có hứng thú giết, bởi vì ô uế tay ta mà thôi. Sắc mặt Du Phi đỏ lên. Đây là nhục nhã cỡ nào à, nhưng Du Phi có thể làm cái gì? Hắn cái gì cũng làm không được. Hiện tại Diệp Hạo có sức chiến đấu cấp bậc này, đợi một thời gian nữa người nào có thể làm đối thủ của hắn đây? Ngươi làm sao có thể làm được? Tử Đế nhìn Diệp Hạo, trong mắt lộ ra dị sắc. Không thể không nói về phương diện bồi dưỡng nhân tài Thánh Đức Thư Viện các ngươi thật thất bại. Diệp Hạo không chút nào khách khí nói. Kiểu nhân tài như Vương Phá Thiên bồi dưỡng thì có tác dụng gì? Nhưng hắn dù sao cũng là thập cấp thiên tài. Tử Đế cười khổ nói. Nàng chẳng lẽ phải ngoảnh mặt làm ngơ? Ta đưa cô một thập cấp thiên tài. Diệp Hạo nói đến đây lại nói. Không, thấp nhất cấp chứ. Cái gì? Tử Đế giật mình nói. Đến lúc đó cô liền biết. Diệp Hạo không tiếp tục đề tài này nữa. Nhưng lời Diệp Hạo lại nhấc lên một cơn sóng lớn trong lòng Tử Đế. Diệp Hạo nói cái gì? Hắn nói muốn đưa cho mình một tôn thiên tài thập nhất cấp. Này sao có thể? Thiên tài bậc này cũng sẽ tùy tiện xuất hiện sao? Bất quá Tử Đế ý thức được một việc. Đó là Diệp Hạo rất có thể là thập nhất cấp thiên tài. Ngươi hiện tại đã trở thành cái gai trong mắt mọi người rồi. Thạch Nam lúc này nhẹ giọng nói. Viện trưởng các ngươi đâu? Diệp Hạo hỏi. Viện trưởng còn đang bế quan. Tử Đế trả lời. Có phải lần này lấy được thời gian tinh thạch sau đó sẽ chuẩn bị độ kiếp? Còn phải xem lần này lấy được bao nhiêu? Tinh thạch sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Tử Đế giật mình. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn thế hệ trẻ tuổi các tộc đứt gãy. Diệp Hạo nói ra làm cho người ta kinh ngạc thì chết mới thôi. Không được. Tử Đế không thèm nghĩ đã lập tức cự tuyệt. Ngươi làm như vậy sẽ khiến nhân tộc thành cái gai trong mắt mọi người. Không qua bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi Phiêu Miểu Đại Lục, ta nghĩ trước khi đi thì ta sẽ đặt vững nhân tộc ở địa vị vô thượng. Điều này sao có thể? Tử Đế cười khổ lắc đầu. Không có cái gì không thể cả. Diệp Hạo trầm ngâm. Chỉ cần ngươi đặt chân đến đệ tam cảnh thì có thể đẩy nhân tộc đến cấp độ chí cao vô thượng. Ta chỉ là thập cấp thiên tài. Tử Đế vẫn tự hiểu được. Thập cấp thiên tài lên đệ tam cảnh thì có sức chiến đấu như thần minh, dù như thế cũng không phải không chút kiên kỵ hoàn hành bá đạo. Cái khác không nói chỉ nói các đại cấm địa, đã đủ nàng ăn no một ngụm hành. Những năm này, không phải không có đệ tam cảnh thập cấp thiên tài bị giết chết. Ta có thể nâng cô lên thành thập nhất. Diệp Hạo thấp giọng nói. Con ngươi Tử Đế không khỏi co rụt lại. Ngươi nói cái gì? Đến lúc đó lực chiến đấu của cô cũng sẽ tăng lên một đoạn, ta nghĩ đến lúc đó quét ngang cấm địa cũng không vấn đề. Diệp Hạo nói tiếp, còn nữa, nếu cô lo lắng, ta cũng sẽ tăng tiềm năng của Thạch Nam lên thập nhất. Thạch Nam trừng lớn hai mắt. Diệp Hạo nói cái gì? Muốn tăng nàng lên cấp thập nhất. Hắn xác định không nói đùa. Có cô và Thạch Nam đều là thập nhất thiên tài, ta nghĩ các đại cấm địa có tạo phản cũng không làm ra trò trống gì. Diệp Hạo cười nói. Ngươi xác định không phải đang đùa. Tử Đế cảm thấy cần phải hỏi chuyện này rõ ràng. Bộ ta giống như đang đùa à? Diệp Hạo mỉm cười hỏi lại. Tử Đế hít vào một hơi thật sâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong cơ thể ta và ngươi chảy xuôi cùng một huyết mạch. Cấm địa Quang Minh vực và Thái Hành vực có phải do ngươi quét ngang? Nói đúng hơn là người sau lưng ta quét ngang. Thần. Cho dù bên trong thần cảnh cũng không phải kẻ yếu. Diệp Hạo nói tới đây, dừng một chút. Nhưng mà trạng thái vị kia không được tốt, giờ vẫn đang chữa thương. Tử Đế nhìn xuống kinh đào hải lãng trong lòng, hỏi tiếp. Vị kia lúc nào mới khôi phục? Còn phải mấy chục năm nữa. Vậy ngươi còn muốn giết thiên tài các tộc? Ta muốn biết nếu ta trong cấm địa giết hết thiên tài các tộc thì cường giả bên họ có xuất thủ không? Sẽ không. Tại sao? Bởi vì trong cấm địa có một tồn tại cực kỳ khủng bố, hắn không cho phép một tộc nào phá hư quy tắc. Là ai? Một cổ thú không biết tên họ, cho dù đệ tam cảnh cũng không đủ nhìn, đã từng có một thần linh muốn thu phục nó, kết quả lại bị cổ thú này đánh chết tại chỗ. Thần linh cũng bị đánh chết. Diệp Hạo giật mình. Xem ra phiêu miểu đại lục không đơn giản. Tâm thần Diệp Hạo khẽ nói. Ngươi trong cấm địa giết tất cả tu sĩ cũng không quan trọng, vấn đề là đến lúc đó chúng ta có thể cầm tinh thạch rời đi không? Tử Đế cảm thấy có cần phải nói cho Diệp Hạo vấn đề này. Đến lúc đó ai ngăn cản ta giết kẻ đó? Ngươi. Cô không cần triệu tập nhân tộc cường giả, đến lúc đó một mình ta có thể giết hết. Ngươi muốn. Làm như thế nào? Ta có thủ đoạn thần cảnh. Tử Đế trầm ngâm một chút nói, vậy ta sẽ bảo các thế lực lớn của nhân tộc làm tốt phòng thủ. Diệp Hạo và Tử Đế mật đàm thì cường giả các tộc cũng chú ý đến hắn. Vị này là ai? Đặc xính đạo sư của Thánh Đức Thư Viện. Diệp Hạo. Vị này đặt chân đến bán thần cảnh sao? Không cảm nhận được ba động bán thần cảnh trên người hắn. Tiên Vương 12 chuyển. Vị này khẳng định đặt chân đến Tiên Vương 12 chuyển, nếu không cũng không thể đánh bại Vương Phá Thiên. Nhân tộc muốn cuộc khởi rồi, tóm lại gặp được vị này thì nên tránh lui. Không cần phải động thủ với hắn. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ chú ý Diệp Hạo ngày càng nhiều. Mà một số thanh niên thiên tài nhìn Diệp Hạo, trong mắt lộ ra chiến ý sáng rực. Diệp Hạo lại ngay cả tâm tư đáp lại cũng không ó, Tiên Vương 12 chuyển. Mình còn chưa đặt chân đến cảnh giới này đâu đó. Nhưng hắn tùy thời có thể tiến lên cảnh giới này. Lúc này, Vương Phá Thiên được một đạo sư nâng đỡ đứng lên, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chợt hắn nhanh chân đi đến trước mặt Diệp Hạo. Diệp Hạo, cho ta một chút thời gian, ta sẽ đánh bại ngươi. Bằng ngươi. Diệp Hạo trào phúng nói. Ngươi bất quá chỉ chiếm tu vi tiện nghi, nếu ta đoán không lầm tu vi của ngươi cách bán thần chỉ còn một đoạn. Vương Phá Thiên nhìn chằm chằm Diệp Hạo lạnh giọng nói, ta trước đó còn nghĩ ngươi tại sao không dám khiêu chiến ta, giờ nhưng lại dám xuất hiện trước mặt, hóa ra vì tu vi của ngươi tăng lên. Ngươi vui vẻ là được. Diệp Hạo liếc Vương Phá Thiên một chút. Vị này thật cho rằng mình tìm lý do. Ngươi có ý gì? Vương Phá Thiên nổi giận. Ngươi không nhìn ra à? Diệp Hạo giơ tay lên. Ngươi cút xa ra một chút cho ta, nếu không ta đánh ngươi nữa đó. Vương Phá Thiên vô ý thức lui về phía sau mấy bước, đến khi ý thức được Diệp Hạo chỉ làm động tác thì trong mắt lộ ra vẻ khuất nhục. Diệp Hạo, ngươi dám khi dễ ta? Loại rác rưởi như ngươi, ta khi dễ ngươi thì thế nào? Diệp Hạo khinh bỉ nhìn hắn. Rác rưởi. Nghe hai chữ này, Vương Phá Thiên nổi giận. Diệp Hạo, ngươi cuồng cái gì, chờ tu vi của ta tăng lên Tiên Vương 12 chuyển, có bản lĩnh ngươi lại khiêu chiến ta. Cho tới nay ta cũng cảm thấy ngươi cuồng, nhưng giờ ta còn phát hiện ngươi rất ngu ngốc nữa. Diệp Hạo nhìn Vương Phá Thiên thản nhiên nói. Ngươi không phải muốn tìm lý do thuyết phục mình sao? Nhưng ngươi tự nghĩ là được, cần gì phải buộc ta tin điều đó chứ? Không có ý tứ gì hết, tu vi của ta là Tiên Vương 11 chuyển thôi. Cả người Vương Phá Thiên rung lên. Hắn lộ vẻ mặt khó tin nhìn Diệp Hạo. Làm sao có thể? Diệp Hạo thì nhìn về phía xa. Nơi xa, một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt hắn. Mỗi tu sĩ đều có được một lệnh bài, trên lệnh bài này có điểm tích lũy ban đầu là không, mỗi khi đánh giết một đối thủ sẽ được cộng một điểm tích lũy, đồng thời điểm tích lũy của đối thủ cũng sẽ cộng vào lệnh bài của ngươi. Đạo thân ảnh kia tướng mạo không rõ ràng, nhưng thanh âm của hắn lại tràn đầy vẻ tang thương. Lần này vẫn như trước đó, chỉ ban thưởng 100 người đứng đầu. Tu sĩ tham gia thí luyện tiến vào cấm địa. Đạo thân ảnh kia nói tiếp. Chú ý, chỉ cần ngươi tiến vào cấm địa, trừ phi thí luyện kết thúc, nếu không không được ra khỏi. Đạo thân ảnh kia vừa dứt lời, một tu sĩ đi vào cấm địa. Tử đế nhìn Diệp Hạo nói, Thạch Nam, thiên vật làm phiền ngươi phí tâm. Lần này, Thánh Đức Thư Viện tổng cộng có 5 học sinh tham gia. Theo thứ tự là Diệp Hạo, Vương Phá Thiên, Du Phi, Thạch Nam, thiên vật. Diệp Hạo và Vương Phá Thiên, Du Phi không hợp nhau, nửa đường có thể không giết chết hai người này đã không tệ lắm. Muốn hắn ra tay trợ giúp bọn hắn thì đừng có mơ. Yên tâm đi, có ta bọn hắn sẽ không có việc gì. Diệp Hạo đáp ứng. Chúng ta đi thôi. Diệp Hạo nhìn về phía Thạch Nam và Thiên Dật. Thạch Nam không có ý kiến gì. Nàng vốn chuẩn bị đi theo Diệp Hạo. Đi theo ngươi thì ta không thể nghiệm được lần lịch luyện này. Thiên Dật do dự một chút vẫn từ chối. Cũng tốt, sau khi vào cấm địa chúng ta sẽ tách ra. Diệp Hạo có chút tán thưởng nhìn hắn. Không phải ai cũng có dũng khí này. Bởi vì xác suất tử vong trong thí luyện thực quá cao. Thạch Nam do dự một chút rồi muốn khuyên nhưng lại bị Diệp Hạo ngăn cản. Sau khi vào cấm địa, Diệp Hạo và mỗi tu sĩ đều được giao một cái lệnh bài. Nhất định phải treo lệnh bài lên hông các ngươi. Đạo thân ảnh kia trầm giọng nói, trong quá trình đánh nhau không cần lo lắng bị tổn hại. Tốt, giờ các ngươi có thể rời đi. Tiền bối, không biết điểm tích lũy làm sao hối đoái tinh thạch. Lúc này, một thanh niên cả người khoác kim sắc chiến giáp mở miệng hỏi. Một điểm tích lũy có thể hối đoái một khối hạ phẩm không gian tinh thạch, nhưng điều này chỉ áp dụng với 100 tu sĩ đứng đầu. Đạo thân ảnh kia lạnh nhạt đáp. Trung phẩm không gian tinh thạch thì sao? Người thanh niên kia tiếp tục hỏi. Top 50 có tư cách hối đoái, nhưng tỷ lệ chỉ có thể chiếm 1/3 điểm tích lũy của các ngươi, 5 điểm tích lũy mới có thể đổi một khối trung phẩm không gian tinh thạch. Nói cách khác, chỉ khi nào ngươi có 15 điểm tích lũy mới có tư cách hối đoái một khối, không đạt được con số này ngươi cứ đàng hoàng hối đoái hạ phẩm không gian tinh thạch đi. Thân ảnh kia dừng một chút nói tiếp, người thứ 11 đến người 50 có tư cách hối đoái thượng phẩm không gian tinh thạch, tỷ lệ cũng không được vượt qua 1/3 điểm tích lũy, 25 điểm tích lũy mới có thể hối đoái một khối. Hạng 4 đến hạng 10 có tư cách đổi hạ phẩm thời gian tinh thạch, tỷ lệ không được vượt qua 1/3 điểm tích lũy, 50 điểm có thể đổi một khối hạ phẩm thời gian tinh thạch. Hạng nhất đến hạng 3 có tư cách đổi trung phẩm thời gian tinh thạch, tỷ lệ không được vượt qua 1/3 điểm tích lũy, 100 điểm có thể đổi một khối. Tu sĩ đứng đầu ngoài đối hóa ra còn có được một khối thượng phẩm thời gian tinh thạch. Mà tu sĩ xếp hạng trước vẫn có thể hưởng thụ phúc lợi của thứ hạng sau. Đạo thân ảnh kia quét qua toàn trường, nói tiếp. Ví dụ như 10 tu sĩ top 10 đổi trung phẩm thời gian tinh thạch, còn có thể tiếp tục hối đoái hạ phẩm thời gian tinh thạch, thượng phẩm không gian tinh thạch, trung phẩm không gian tinh thạch. Bây giờ còn ai không hiểu? Vị này đã nói rất rõ ràng. Nếu còn không rõ thì đầu có vấn đề. Tốt, bây giờ các ngươi có thể rời đi. Vị này vừa dứt lời, tu sĩ top 5 top 3 bước đi. Ngươi để cho thiên vật rời đi, sẽ không có chuyện gì chứ? Thạch Nam có chút lo lắng nói. Ta có một đạo phân thân trong bóng tối đi theo hắn. Diệp Hạo vừa cười vừa. Chỉ cần thiên vật không bị cường giả đứng đầu để mắt, ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Vậy vạn nhất bị cường giả đứng đầu để mắt tới thì sao? Phân thân của ta cũng đủ để kiên trì đến khi ta đến. Diệp Hạo tự tin nói. Hai người tùy tiện chọn một phương hướng đi. Phiến không gian này đã không kém một đại vực, nếu không sẽ không đủ để bọn gia hỏa này dày vò. Còn chưa đi được bao xa, hai người Diệp Hạo đã bị hơn 30 tướng sĩ cơ giới tộc ngăn cản. Hai con dê béo. Nhìn phục sức của bọn họ thì chính là học sinh của Thánh Đức Thư Viện. Học sinh Thánh Đức Thư Viện thì sao? Chẳng lẽ cuồng bạo dông binh đoàn ta sợ họ? Diệp Hạo giật mình. Cuồng bạo dông binh đoàn. Cuồng bạo dông binh đoàn có thực lực rất mạnh tại Phiêu Miểu Đại Lục, nghe nói đoàn trưởng họ là cường giả đệ nhất cảnh. Thạch Nam giải thích. Cuồng bạo dông binh đoàn có 3 phó đoàn trưởng, tu vi 3 người là tiên vương đỉnh phong. Thạch Nam nói đến đây, Diệp Hạo đã cắt ngang, có lòng tin giết bọn hắn không? Thạch Nam nhìn hơn 30 tướng sĩ trước mặt, trầm ngâm một chút lên tiếng, có chút khó khăn. Ta giúp ngươi lượt trận. Diệp Hạo thản nhiên nói. Thạch Nam lên tiếng sau đó lấy ra một thanh chiến kiếm tỏa ra ba động khủng bố tràn ngập ra. Vương cấp đỉnh phong chiến kiếm. có chút khó giải quyết. Kết trận. Thành viên cuồng bạo dông binh đoàn thân kinh bách chiến, nhìn thấy vậy ngay lập tức lựa chọn liên thủ. Hoa lê bạo vũ. Chiến kiếm trong tay Thạch Nam nháy mắt chém ra mấy trăm đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều tản ra ba động kinh người trút xuống bốn phương tám hướng. Thành viên cuồng bạo dông binh đoàn nhao nhao ngăn cản, cùng lúc đó nàng hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện trước mặt một người, ngọc thủ đánh vào trái tim hắn. Bịch một tiếng, tên lính đánh thuê đó chia năm xẻ bảy. Kinh phong. Đáng chết. Giết cô ta. Thành viên còn lại của dông binh đoàn nổi giận nhao nhao ra tay. Nhưng Thạch Nam vận dụng thân pháp huyền diệu lơ lửng không cố định, rất khó bị bọn hắn khóa chặt, mà trong khi bị bọn hắn vây công vẫn giết chết mấy người. Ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy không thể sống, một tên lính đánh thuê bỗng nhiên tự bạo, năng lượng kinh khủng hóa thành sóng xung kích tràn ngập bốn phía, cho dù Thạch Nam liều mạng trốn tránh nhưng vẫn bị thương tổn tới gân cốt. Đám người còn lại thấy vậy làm sao không biết cơ hội đã đến, bọn hắn như sài lang xông tới cắn xé Thạch Nam. Hai mắt Thạch Nam lạnh lùng mang theo chiến kiếm ngạnh kháng cùng đám người. Thạch Nam không phải không có thủ đoạn khác, ví dụ như trong túi càn khôn của nàng có một bộ chiến giáp mà Diệp Hạo luyện chế, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng dùng đến. Thạch Nam trong Tiên Vương 11 chuyển rất mạnh, chiến lực rõ ràng đặt chân đến Tiên Vương 12 chuyển, nhưng chi này dông binh đoàn không chỉ có một người Tiên Vương 12 chuyển, còn có hai người Tiên Vương 11 chuyển, lại càng không cần phải nói đám còn lại đều là Tiên Vương cao giai phối hợp phụ trợ, vì vậy, cho dù chân nguyên trong cơ thể nàng hùng hậu thế nào, cuối cùng vẫn dần dần khô kiệt. Thạch Nam tung một kiếm chặt đứt cánh tay một tên thì bị trọng chu y đập vào hậu tâm, miệng phun máu tươi đồng thời thuận thế vọt tới phía trước, nàng rất rõ ràng nếu vẫn đứng nguyên tại chỗ thì sẽ bị vây kín. Nàng nhìn về nơi xa, Diệp Hạo vẫn lặng lặng đứng nhìn, không có ý xuất thủ. Thạch Nam lấy ra một viên cực phẩm diệu thương đan từ trong túi càn khôn, sau khi ăn vào thì cầm theo chiến kiếm tiếp tục vọt tới. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đến lúc Thạch Nam lần nữa đánh chết một lính đánh thuê, trong mắt tám tên còn lại lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn liếc nhau một cái rồi quay đầu bỏ chạy. Thạch Nam thấy thế nào cũng giống nỏ mạnh hết đà, vấn đề là trước đó, nhìn qua cũng giống thế. Tiếp tục đánh thật sự có thể toàn quân bị diệt. Nhìn tám tên lính đánh thuê bỏ chạy, lo lắng Thạch Nam trong lòng dần dần giảm xuống. Bởi vì nàng đã đến cực hạn. Hiện tại chỉ đang nỗ lực kiên trì mà thôi. Mà đúng lúc này, Thạch Nam nhìn thấy Diệp Hạo phất tay, thì kinh hãi phát hiện tám tên lính đánh thuê đã hóa thành tro tàn. Ngươi! Sao ngươi làm được? Thạch Nam đã sớm biết mình và Diệp Hạo chênh lệch rất lớn, nhưng nàng lại không ngờ chênh lệch sẽ lớn như vậy. Mình dùng hết toàn lực cũng phải để lại tám tên mạnh nhất, mà người ta chỉ tùy tiện phất phất tay đã xử lý sạch sẽ. Không chi áo nghĩa. Diệp Hạo từ tốn nói. Cho đến hôm nay, không chi áo nghĩa của Diệp Hạo càng thêm đáng sợ. Cho dù cùng cấp bậc, chỉ cần không phải loại khó chơi thì không có mấy người có thể ngăn cản. Khó trách tiểu thư dặn dò ta đi theo ngươi. Thạch Nam thật sâu nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo cười nói, chúng ta đi thôi. Ta phải chữa thương đã. Thạch Nam trừng mắt hắn một cái. Trị thương làm cái gì? Diệp Hạo nói xong điểm một ngón tay lên vai Thạch Nam. Thạch Nam trừng lớn hai mắt. Bởi vì nàng phát hiện thương thế của mình đang khỏi hẳn với tốc độ mắt thường thấy được. Nàng tin cho dù tùy phẩm diệu thương đan cũng không có hiệu quả như thế. Bí mật trên người của ngươi cũng quá nhiều đi. Trên người ai mà không có một số bí mật chứ? Thạch Nam có thể đi cho tới hôm nay, chẳng lẽ không gặp được kỳ ngộ? Đáp án là phủ định. Những bí mật kia của ta so sánh với ngươi giống như tiểu vu thấy đại vu. Thạch Nam vẫn tự biết rõ mình. Diệp Hạo nhún vai không nói thêm gì. Đúng rồi, ngươi bây giờ không luyện chế trận bàn và pháp bảo, à Thạch Nam đột nhiên nghĩ đến điều này. Cũng đúng. Diệp Hạo suy nghĩ một chút đáp. Hôm nay, đến đây tham gia thí luyện vẫn có mấy vị cao thủ. Hắn mặc dù không sợ, nhưng vẫn nên chuẩn bị một chút. Nghĩ thì làm, Diệp Hạo trước ánh trận tròn của Thạch Nam mà ngồi xuống luyện chế trận bàn. Luyện chế trận bàn không cần tìm một chỗ bí ẩn ha? Không cần. Chẳng lẽ ngươi không phải lo lắng có người ra tay với chúng ta? Không phải có ngươi sao? Ngươi đừng tin tưởng ta như vậy chứ. Thạch Nam vẫn rõ ràng thực lực của mình, nàng còn có chút chênh lệch với đỉnh tim. Còn nữa, rất nhiều thế lực đều đoàn thể tác chiến. Ta vẫn rất tin tưởng ngươi. Diệp Hạo trừng mắt nhìn Thạch Nam. Nghe Diệp Hạo nói vậy làm cho Thạch Nam không biết trả lời thế nào. Nàng lập tức nghi mật giám sát bốn phía. Thạch Nam lo lắng chính xác. Bởi vì rất nhanh, một đội 12 tu sĩ huyết tộc đi đến đây. Khi bọn hắn nhìn thấy hai người Thạch Nam, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lại dám ở đây luyện chế trận bàn. Hai người này thật kỳ hoa. Ai nói không phải chứ? Thạch Nam quét qua nhìn tu vi của đám người, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ. 12 cái gia hỏa này không phải đầu óc có vấn đề chứ? Bọn hắn từ đâu có dũng khí khiêu khích nàng? Biến! Thạch Nam quát lớn. Tính cách cô nàng này thật cay nghiệt, nhưng mà ta thích. Tiểu đội trưởng chi đội này lộ ra ánh mắt lửa nóng, hai người các ngươi mau trói cô nàng này tới đây cho ta. Nhớ kỹ, không được làm nàng bị thương. Thạch Nam cũng chịu không nổi nữa một quyền đánh tới bọn người. Đợi khi bụi bặm tan mất thì 12 người chỉ còn 3 tên còn sống. Trong đó bao gồm tên tiểu đội trưởng vừa rồi kia. Người biết ta là ai không? Sắc mặt người đội trưởng kia trắng bệch hỏi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi dám tới đây, phải làm cho tốt bị giết. Nói xong câu đó, Thạch Nam ra tay xử lý luôn hàng tồn kho này. Xử lý xong, nàng thu thập hết túi càn khôn của bọn hắn. Đây là chiến lợi phẩm. Cho dù tiểu đội này tu vi không cao, nhưng cũng là tiên vương hàng thật giá thật. Sau đó, Thạch Nam lại tiếp tục gặp ba nhóm nhân mã, mà ba nhóm nhân mã này đều chết trong tay nàng. Ngay khi Thạch Nam chém giết tu sĩ cuối cùng, trên đỉnh đầu nàng đột nhiên xuất hiện một con số màu đỏ. 100, điểm tích lũy đạt đến 100 rồi à. Thạch Nam đột nhiên đằng không bay lên, rất nhanh nàng nhìn thấy rất đám chữ số bằng máu, mà làm cho cô ngạc nhiên chính là cô còn thấy chữ vàng nữa. 1080, sắc mặt Thạch Nam đại biến, là ai đạt đến trình độ này? Ta không biết vị kia có chém giết hơn 1000 tu sĩ hay không, nhưng có thể khẳng định mấy trăm tên tu sĩ vẫn có. Diệp Hạo nhìn Thạch Nam nói, đợi ta luyện tốt trận bàn, chúng ta sẽ đi săn những người có điểm tích lũy vượt qua 1000. Trận bàn còn cần bao lâu? Một canh giờ nữa. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Hắn luyện chế trận pháp phạm vi không rộng, vì vậy cần thời gian không nhiều. Sau một canh giờ, Diệp Hạo thu hồi trận bàn, đi, đi săn thôi. Ánh mắt Thạch Nam lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một chiêu có thể miểu sát Vương Bá Thiên, thiên tài các tộc có mấy người có thể đỡ nổi. Thạch Thiên Hữu, người muốn đuổi tận giết tuyệt. Mắt nhìn tộc nhân bên cạnh càng ngày càng ít, một nữ tử cầm trong tay tam xích thanh phong bi phẫn quát. Người trong miệng nữ tử này là Thạch Thiên Hữu thuộc top 100 tộc quân. Thạch tộc. Thực lực Thạch tộc rất mạnh, nhưng số lượng tộc đàn rất ít, nếu không sớm đã vọt đến 10 vị trí đầu. Vừa rồi ta đã nói để ngươi làm thị nữ của ta, nhưng ngươi không đồng ý, nên ta cũng chỉ đành phải giết hết tộc nhân của ngươi thôi. Thạch Thiên Hữu nói đến đây lộ ra một vẻ mặt đầy đắc ý, hai mắt linh tuyên nhi rưng rưng. Thạch Thiên Hữu, ngươi không sợ tộc ta trả thù. Nói giống như bộ tộc của ngươi rất mạnh vậy. Còn nữa, lần này ta nhất định xung kích 10 vị trí đầu, đến lúc đó ta có thể có được thời gian tinh thạch, có những tinh thạch kia, ta có thể tiến thêm một bước, chiến lực đặt chân đến đệ nhất cảnh. Thạch Thiên Hữu nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, lão tổ linh thố nhất tộc các ngươi mạnh nhất chỉ có tu vi đệ nhất cảnh thôi. Linh Tuyên Nhi trầm mặt lại. Nàng biết Thạch Thiên Hữu nói thật. Thạch Thiên Hữu là cửu cấp thiên tài, tu vi lại đạt đến tiên vương 11 chuyển, thiên tài trong cấm địa có thể chống lại hắn không có bao nhiêu. Linh Tuyên Nhi, xem ra ngươi không quan tâm tính mạng của họ rồi. Thạch Thiên Hữu nhìn thấy Linh Tuyên Nhi trầm mặt, bàn tay lớn nắm lấy giết hầu một nữ tử, lạnh lùng nói. Dừng tay. Sắc mặt Linh Tuyên Nhi đại biến, hô. Răng rắc. Thạch Thiên Hữu bóp nát yết hầu nữ tử kia, sau đó tiện tay ném xác nàng lên mặt đất, ta không thích nghe nói nhảm. Thạch Thiên Hữu. Hai mắt Linh Tuyên Nhi đỏ bừng. Một đạo kiếm quang hiện lên, lại một nữ tử bị chém thành hai nửa. Thạch Thiên Hữu ra tay rất quả quyết. Nói giết liền giết. Ta đáp ứng, ta đáp ứng, ta đáp ứng, còn không được sao? Linh Tuyên Nhi có chút sụp đổ nói. Cô biết nếu mình còn không đáp ứng, Thạch Thiên Hữu thật sẽ giết tất cả tộc nhân của mình. Nếu đã đáp ứng thì cho ta thấy biểu hiện của cô đi. Thạch Thiên Hữu nghiền ngẫm nhìn Linh Tuyên Nhi nói. Có ý tứ gì? Linh Tuyên Nhi có chút không hiểu hỏi. Cởi y phục của cô ra. Người có biết rất nhiều cường giả cũng đang nhìn không? Chuyện này có quan hệ gì với ta? Trong mắt Thạch Thiên Hữu tràn đầy không quan tâm, ta cho cô thời gian 3 hô hấp để cân nhắc, nếu như đến lúc đó còn không cởi, ta sẽ giết sạch sẽ tộc nhân của cô. Ánh mắt Linh Tuyên Nhi lộ ra vẻ bị sỉ nhục. Không nghi ngờ chút nào, nếu cởi thì thanh danh cả đời này sẽ bị phá hủy. Nhưng nếu không cởi tộc nhân của nàng sẽ chết hết. Bên ngoài cấm địa, nhìn thấy một màn này, trong mắt tộc trưởng linh thố nhất tộc tràn đầy vẻ kinh nộ. Thạch tộc. Cách đó không xa, một trung niên mặc thạch áo nhàn nhạt nhìn linh thố tộc trưởng nói, đã vào cấm địa phải chuẩn bị tinh thần vẫn lạc, so với vẫn lạc thì sự trong sạch lại đáng là gì? Ngươi. Toàn thân linh thố tộc trưởng run rẩy. Nhưng lúc này nàng lại có thể làm gì? Cấm địa cũng không phải nàng có thể chủ đạo. Bây giờ việc duy nhất nàng có thể làm là trơ mắt nhìn Linh Tuyên Nhi lựa chọn ra sao. Một hô hấp trôi qua, Linh Tuyên Nhi không động. Hai hô hấp trôi qua, Linh Tuyên Nhi còn không động. Ba hô hấp trôi qua, Linh Tuyên Nhi giật cổ áo ra, đang định kéo xuống thì một giọng nói đầy trêu chọc vang lên. Khi dễ một nữ tử yếu đuối như thế, có phải hơi quá rồi? Diệp Hạo và Thạch Nam chạy tới. Thánh Đức Thư Viện. Thạch Thiên Hữu nhìn quần áo trên người Diệp Hạo và Thạch Nam, ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Trước khi đến, tộc trưởng đã nói với hắn người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Mà học sinh Thánh Đức Thư Viện là một trong số không thể chọc. Nhưng trong mắt hắn lại lộ ra một tia hàn quang nói, ở đây không có việc của ngươi. Ba. Làm cho Thạch Thiên Hữu không ngờ là Diệp Hạo một bàn tay tát vào mặt hắn, kinh khủng lực đạo đập nát nửa gương mặt hắn, Thạch Thiên Hữu hét thảm một tiếng rồi như thiểm điện bay ra phía sau. Thạch Thiên Hữu cho dù ngu ngốc cũng rõ ràng Diệp Hạo không phải người hắn có thể trêu chọc. Chạy. Lão tử cho ngươi chạy chưa? Trong mắt Diệp Hạo lóe lên một tia sát ý, Diệp Hạo vừa nói xong, thân thể Thạch Thiên Hữu bị khống chế bay về phía Diệp Hạo, khi vọt tới cách Diệp Hạo một mét thì Diệp Hạo tung một cước đá lên người hắn. Làm cho đám người Linh Tuyên Nhi cảm thấy khiếp sợ là Thạch Thiên Hữu không ai bị nổi trực tiếp bị Diệp Hạo một cước đá nát, ngay cả linh hồn cũng chưa kịp thoát đi. Chuyện này không có khả năng. Bên ngoài cấm địa, tộc trưởng Thạch tộc Phủi Đất đứng lên. Trên mặt hắn không thể bảo trì bình tĩnh được nữa. Đây con mẹ nó là chuyện gì? Linh Thố tộc trưởng khanh khách nở nụ cười. Đã tiến vào cấm địa phải chuẩn bị tư thế chịu chết. Ngươi câm miệng cho ta. Trong mắt tộc trưởng Thạch tộc phóng ra sát cơ kinh người. Có bản lĩnh ngươi ra tay đi. Linh Thố tộc trưởng châm chọc nói. Linh Thố tộc trưởng ước gì đối phương ra tay, bởi vì dựa theo quy củ, ai dám ở chỗ này làm loạn, vị kia sẽ không do dự chém giết. Tộc trưởng Thạch tộc đang định ra tay thì nghĩ đến lệnh cấm, hắn hung hăng nhìn Linh Thố tộc trưởng, sau đó nhìn về phía Tử Đế nói, Tử Đế, ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích? Tiến vào cấm địa, sinh tử bằng bản sự. Tử Đế lạnh nhạt nói, thế nào, chẳng lẽ người của Thạch tộc không thể giết? Những lời này làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Lại nói trong cấm địa. Sau khi Diệp Hạo chém giết Thạch Thiên Hữu thì điểm tích lũy đã tăng tới 1120, đồng thời trên đỉnh đầu của hắn cũng xuất hiện một con số vàng ống. Lần này ngươi nổi danh rồi. Thạch Nam cười nói. Ta đang muốn nổi danh mà. Diệp Hạo nhìn Thạch Nam, trả lời. Nếu không thì không có bao nhiêu ý nghĩa. Linh Tuyên Nhi nhìn Diệp Hạo và Thạch Nam nói chuyện vẫn có một có loại cảm giác không thật. Ngươi đã giết Thạch Thiên Hữu. Linh Tuyên Nhi nuốt nước miếng một cái nói. Thế nào? Diệp Hạo thản nhiên hỏi. Những lời này của Diệp Hạo làm cho Linh Tuyên Nhi không phản bác được. Thạch Thiên Hữu cũng không phải A Miêu A Cẩu. Vị này là cửu cấp thiên tài của Thạch tộc. Ngươi sao dùng ngữ khí bâng quơ nhẹ nhàng như thế chứ? Nhưng mà vừa nghĩ tới trước đó Diệp Hạo chém giết Thạch Thiên Hữu không tốn chút sức thì trong lòng Linh Tuyên Nhi cũng bình thường trở lại. Không nghi ngờ chút nào, vị này kinh khủng hơn Thạch Thiên Hữu nhiều. Cho dù Thạch Thiên Hữu cũng không cùng cấp bậc với hắn. Đa tạ. Linh Tuyên Nhi nhìn Diệp Hạo, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Ta giết Thạch Thiên Hữu không phải vì cứu các ngươi, ta chỉ vì điểm tích lũy của hắn mà thôi. Diệp Hạo không khách khí chút nào nói. Linh Tuyên Nhi có chút lộn xộn. Cho dù ngươi thật vì vậy, nhưng không nên nói ra trước mặt mọi người chứ. Bất kể như thế nào ta vẫn phải cảm tạ. Linh Tuyên Nhi nghiêm túc nói. Bây giờ chúng ta nói chính sự đi. Diệp Hạo cắt ngang Linh Tuyên Nhi. Chuyện gì? Giao điểm tích lũy của ngươi ra đây. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Linh Tuyên Nhi nói. Linh Tuyên Nhi hoàn toàn mộng. Chuyện này như thế nào đây? Chẳng lẽ hắn không có hứng thú đối với sắc đẹp? Ngươi muốn điểm tích lũy của chúng ta? Linh Tuyên Nhi cảm thấy đây không phải thật. Sao Diệp Hạo có thể cướp đoạt của một thiên kiều mỹ nữ như mình chứ? Có vấn đề hả? Diệp Hạo lạnh nhạt hỏi lại. Linh Tuyên Nhi nhìn về phía mấy nữ tử bên người. Mấy trên mặt những nữ tử này cũng đầy kinh ngạc. Diệp Hạo. Thạch Nam túm một cánh tay của hắn, nói, ta nói ngươi có chút tiền đồ được không? Làm sao vậy, chúng ta tới đây không phải cướp đoạt điểm tích lũy sao? Nhưng mà ngươi không nên có ý định cướp đoạt của nữ hài tử người ta chứ? Ai quy định không thể đoạt nữ hài tử? Ngươi có phải nam nhân hay không? Có muốn thử một chút không? À, Sắc Lan. Thạch Nam tàn nhẫn trừng Diệp Hạo một cái. Nhưng Thạch Nam đã nói vậy rồi nên hắn cũng không cướp đoạt điểm tích lũy của đám người Linh Tuyên Nhi nữa. Được rồi, đi thôi. Diệp Hạo khẽ lắc đầu. Đi đâu? Đi đoạt điểm tích lũy của thằng xui xẻo đạt tới 1240 kia kìa. Diệp Hạo chỉ vào hướng đông bắc. Đi thôi. Chậm đã. Linh Tuyên Nhi vội hô. Có chuyện gì không? Thạch Nam nhẹ giọng hỏi. Linh Tuyên Nhi thuộc về loại tính cách nhu nhược, dễ dàng kích phát ý muốn bảo hộ của Thạch Nam. Người có điểm tích lũy đạt tới 1249 là cốt tộc. Cố Phi. Cố Phi. Ánh mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ chán ghét. Người biết Cố Phi? Thạch Nam tò mò hỏi. Diệp Hạo không phải không chú ý đến thiên tài các tộc sao? Sao hắn biết Cố Phi? Nghe Cố Phi ta liền nghĩ đến Du Phi, nghĩ đến Du Phi tiểu nhân hèn hạ như thế, Cố Phi khẳng định cũng không phải người tốt. Diệp Hạo nhếch miệng nói. Diệp Hạo giải thích làm cho Thạch Nam im lặng. Cố Phi là cửu cấp thiên tài của cốt tộc, tư liệu nói 30 năm trước đã đặt chân đến Tiên Vương thập chuyển, hiện tại có khả năng đặt chân đến Tiên Vương 11 chuyển. Thạch Nam bình phục một chút kiên nhẫn giải thích cho Diệp Hạo. Không phải giống như mặt hàng Thạch Thiên Hữu sao? Diệp Hạo vô tình nói, đợi chút nữa Cố Phi giao cho cô. Ta hơn phân nửa không phải đối thủ của hắn. Thạch Nam có chút ngượng ngùng nói. Tại sao? Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Cốt tộc có phòng ngự rất mạnh. Thạch Nam có chút không dám nhìn hai mắt Diệp Hạo, vì vậy nếu liều mạng, ta hơn phân nửa sẽ thua. Thương Kình Thần và Nhược Lan Thần chẳng lẽ không lưu lại phòng thủ thần thuật cho Thánh Đức Thư Viện các ngươi? Có lưu lại, nhưng cốt tộc cũng có thần thuật phòng thủ. Vậy ngươi phải làm bản thân mạnh hơn nữa. Cái này nhất thời gấp gáp làm sao mạnh? Cái này cho ngươi. Diệp Hạo nói rồi đưa cho Thạch Nam một băng phách chi tâm, sau khi ăn vào ngươi sẽ có được băng phách huyền thể. Băng phách huyền thể. Thạch Nam giật mình kinh hô. Cái này cho ngươi. Diệp Hạo nói xong đưa cho Thạch Nam một viên băng phách chi tâm. Ăn vào sau đó ngươi sẽ lấy được băng phách huyền thể. Băng phách huyền thể. Thạch Nam giật mình kinh hô. Băng phách huyền thể tuy không phải loại thể chất mạnh nhất, nhưng cũng có thể tăng ngừa phòng của bản thân. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ở cửu trọng thiên, băng phách huyền thể còn có thể coi như hàng thượng đẳng, nhưng ở nơi có tu hành văn minh cao như Phiêu Miểu đại lục, băng phách huyền thể chỉ có thể coi không tệ. Thạch Nam không có mảy may do dự ăn băng phách chi tâm vào. Sau đó, nàng liền cảm giác được nhục thân mình dần dần cường đại lên. Ngươi tu luyện thần thông tăng phúc chiến lực là gì? Diệp Hạo hỏi tiếp. Cửu diệu chi thuật. Thạch Nam nghĩ cũng không nghĩ đã trả lời. Bây giờ tăng phúc nhiều nhất bao nhiêu? 4 phần. Tuyệt đối không nên xem thường 4 phần này. Đến cảnh giới như Thạch Nam còn có thể tăng phúc 4 phần cũng đã không tệ lắm. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi giam cầm một sợi thần niệm trong thức hải điểm vào mi tâm nàng, nói, đây là tinh bạo chi thuật, cảnh giới này của ngươi mà thi triển thì tăng phúc có thể đạt đến 8 phần. Thạch Nam sắc mặt đại biến. 8 phần. Nếu trong tay có tăng phúc chi thuật này chẳng phải vượt xa trước kia sao? Cái này cho ta sao? Cho ngươi thời gian nửa năm nắm giữ môn thần thông này. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Nửa năm? Chúng ta có thể lãng phí thời gian dài như vậy à? Thạch Nam kinh nghi hỏi. Có phải ngươi quên trong tay ngươi có thời gian tinh thạch? Diệp Hạo im lặng nói. Thạch Nam lúc này mới như người trong mộng tỉnh lại. Đúng vậy nha. Trong tay mình còn có một viên trung phẩm thời gian tinh thạch mà. Lúc Thạch Nam đang muốn sử dụng thì thấy đám người Linh Tuyên Nhi bên cạnh, đành lên tiếng. Các ngươi nếu không chê thì cùng sử dụng đi. Bọn họ sao có thể cự tuyệt? Đây chính là thời gian tinh thạch đó. Tu hành nhiều hơn nửa năm cũng sẽ mạnh hơn một phần. Thạch Nam lập tức lấy thời gian chi lực bao phủ mọi người vào bên trong, sau đó khoanh chân ngồi xuống cảm ngộ thần thông. Lúc Thạch Nam cảm ngộ, thân ảnh Diệp Hạo nháy mắt biến mất, điều này khiến Linh Tuyên Nhi và những người khác đều tò mò. Hắn đi đâu? Không gian pháp bảo. Nhất định là đi đến đó. Thiếu chủ, người trước đó có nghe qua tên Diệp Hạo chưa? Một nữ tử nhìn Linh Tuyên Nhi dò hỏi. Căn cứ tư liệu công khai, Diệp Hạo là đặc sính đạo sư của Thánh Đức Thư Viện, đã từng dùng một chiêu đánh bại đệ nhị chân truyền. Du Phi không ngóc đầu lên được, nhưng mà sau đó nghe tin hắn kiên kỵ Vương Phá Thiên không dám hiện thân, nhưng mà bây giờ suy đi nghĩ lại việc hắn kiên kỵ Vương Phá Thiên hơn phân nửa không phải thật. Linh Tuyên Nhi trầm ngâm một hồi rồi nói điều mình biết. Diệp Hạo đánh Vương Phá Thiên tàn bạo không có bao nhiêu thế lực nhìn thấy, bởi vậy tin tức này hiện tại rất nhiều thế lực cũng không biết. Diệp Hạo đi tới Tiểu Thiên Địa sau đó ngồi trước mặt đạo bia, bởi vì hắn phát giác bản thân đã đến ranh giới đột phá, nhưng hắn đang liều mạng áp chế, hắn muốn lĩnh ngộ nhiều một chút tinh diệu của Tiên Vương 11 chuyển. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. 1 tháng, Diệp Hạo không có đột phá. 2 tháng, không có đột phá. 3 tháng, cũng không đột phá. Nhưng đến tháng thứ 4, Diệp Hạo rốt cuộc không áp chế nổi tu vi bản thân, thuận lợi đặt chân Tiên Vương 11 chuyển. Sau khi đến cảnh giới này, Diệp Hạo đã đi đến cuối con đường tại Tiên Vương cảnh cảnh, tu vi nếu có tăng lên thì phải tích lũy pháp lực trong thời gian dài. Diệp Hạo cũng không ra khỏi Tiểu Thiên Địa, mà ở lại rèn luyện thêm cảnh giới. Đến tháng thứ 6, hắn hoàn toàn nắm vững cảnh giới bản thân mới đi ra. Mới vừa ra khỏi tiểu thiên địa, Diệp Hạo đã thấy Thạch Nam. Thạch Nam đáng thương nhìn Diệp Hạo. Ta mới tu luyện tới cảnh giới tiểu thanh. Diệp Hạo chần chờ một chút, nói, người đi theo đến đây. Thạch Nam tò mò theo Diệp Hạo đi tới trung tâm của tiểu thiên địa. Ngươi dùng một sợ thần niệm ký thác lên mặt đạo bia là được. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Thạch Nam làm theo. Sau một khắc, trong mắt nàng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tại sao ta cảm giác hiểu biết đối với tinh bạo tăng lên? Tăng lên là được rồi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi lý giải tinh bạo rồi thì cũng có thể lĩnh ngộ thần thông khác. Về phần ngươi nghĩ lý giải bao lâu thì lý giải bấy lâu, dù sao tiêu hao là thời gian tinh thạch của ngươi mà. Thật sao? Thạch Nam vội hỏi lại cho chắc. Thạch Nam hiểu rất rõ đây là một phần cơ duyên to lớn cỡ nào. Mặt thạch bia này có thể thông suốt được thần thông thì cho dù tiêu hết viên thời gian tinh thạch này cũng nguyện ý thật chứ. Diệp Hạo gật đầu. Thạch Nam cố gắng bình tâm lại. Lúc Thạch Nam lĩnh ngộ thần thông thì Linh Tuyên Nhi có loại cảm giác khó hiểu. Đã nói 3 tháng mà. Nhưng mà đã qua 3 năm rồi. Thời gian tinh thạch lúc nào trở nên tầm thường đến vậy? Lúc này Thạch Nam mở hai mắt ra. Qua bao lâu rồi? Nàng nhìn Diệp Hạo bên cạnh hỏi. 3 năm. 3 năm rồi à? Thạch Nam ung dung nói. Thời gian 3 năm này, nàng trao chuốt những thần thông mình học được đồng thời hanh thông hết những vấn đề khó giải trong lúc tu hành. Dù tu vi bản thân không tăng lên bao nhiêu nhưng Thạch Nam có cảm giác chiến lực bản thân tăng lên một phần. Hiện tại có lòng tin đánh bại Cốt Phi chưa? Diệp Hạo hỏi. Có. Thạch Nam cười hì hì đáp. Lúc này nếu lại nói không có lòng tin chính cực kỳ không tín nhiệm bản thân. Đi thôi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Triệt hồi thời gian lĩnh vực, đám người Linh Tuyên Nhi xông tới. Thạch Nam, đã xảy ra chuyện gì? Lúc lĩnh ngộ thần thông quên mất thời gian. Thạch Nam cười nói. Chẳng lẽ Thạch Nam nói bản thân lĩnh ngộ trước mặt đạo bia? Linh Tuyên Nhi lộ vẻ mặt hiểu thấu. Hiện tại lĩnh ngộ thế nào? Cũng không tệ lắm. Thạch Nam cười đáp. Hiện tại có thể đi đánh Cốt Phi. Linh Tuyên Nhi chần chờ một chút lại nói. Chúng ta có thể đi theo các ngươi không? Không thể. Thạch Nam còn không có nói cái gì thì Diệp Hạo đã cự tuyệt. Chúng ta chỉ muốn sống sót ở đây. Khuôn mặt nhỏ của Linh Tuyên Nhi tức khắc sụp đổ. Chúng ta cam đoan sẽ không gây thêm phiền phức cho các ngươi. Diệp Hạo, hay dẫn các nàng đi theo đi. Thạch Nam nói khẽ. Không thích hợp. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Vì sao? Thạch Nam không hiểu. Ta nói không thích hợp thì không thích hợp. Diệp Hạo không giải thích quá nhiều với Thạch Nam. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thạch Nam nhìn thấy Diệp Hạo rời đi trên mặt lộ ra vẻ lực bất tòng tâm. Xin lỗi. Không có việc gì. Còn mắt Linh Tuyên Nhi đỏ bừng nói. Nàng không nghĩ tới Diệp Hạo lạnh lùng vô tình như vậy. Chính mình cũng hạ thấp giá trị bản thân cầu xin hắn, nhưng hắn lại không chút do dự cự tuyệt. Đợi đến lúc Thạch Nam đi cách đó khá xa, một nữ tử bất bình căm giận lên tiếng. Thiếu chủ, Diệp Hạo thật quá đáng. Im miệng. Linh Tuyên Nhi quát lớn. Thiếu chủ. Nữ tử kia không nghĩ tới Linh Tuyên Nhi còn đứng về phía Diệp Hạo. Ngươi tự hồ quên mất nếu không có người ta thì chúng ta đã chết rồi. Linh Tuyên Nhi nhìn chằm chằm nữ tử kia. Trên mặt nàng ta hiện ra vẻ hổ thẹn. Diệp Hạo vốn không nợ các nàng cái gì, trên thực tế các nàng thiếu Diệp Hạo rất nhiều. Cốt Phi. Cốt tộc cửu cấp thiên tài. Cho dù cùng cấp bậc cũng không ai muốn trêu chọc. Thế nhưng hôm nay lại có một nữ tử chủ động khiêu chiến hắn. Lúc đầu Cốt Phi cho rằng dựa vào lực phòng ngự của mình thì trong 10 chiêu có thể đánh bại đối phương, nhưng mà hắn không nghĩ tới trong 10 chiêu cũng không thể áp chế đối phương, đến 30 chiêu thì Cốt Phi hoàn toàn bị áp chế. Lúc này Cốt Phi hiểu rất rõ nếu bản thân còn không rút lui thì cũng không còn cơ hội nữa. Nhưng Cốt Phi tìm được cơ hội chuẩn bị đào tẩu thì gặp phải ngăn cản, Diệp Hạo vung tay lên đã cắt gãy 3 cái xương sườn của hắn, đồng thời còn đẩy hắn tới trước mặt Thạch Nam. Cốt Phi tức khắc ý thức được Diệp Hạo là một cao thủ siêu cấp. Ta có thể giao tích phân cho ngươi. Cốt Phi trầm giọng nói. Ngươi có giết qua nhân tộc không? Diệp Hạo bình tĩnh hỏi. Cốt Phi trầm mặt. Dê. Yeah. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Thạch Nam nháy mắt xuất thủ. Rất nhanh Cốt Phi đã bị bức ra hung tính. Bởi vì hắn ý thức được hôm nay hơn phân nửa bản thân không thể may mắn thoát khỏi. Thạch Nam né tránh một cách gian nan. Phải qua trên 100 chiêu mới khó khăn đánh chết Cốt Phi. Lúc đánh chết Cốt Phi thì Thạch Nam cũng co quắp ngồi trên mặt đất. Ta hiện tại cả ngón tay cũng không thể động. Thạch Nam cười khổ nói. Trong quá trình chiến đấu ngươi có 8 chỗ không xử lý tốt, nếu có thể xử lý tốt ngươi cũng không cần phải gian nan như vậy. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Tám chỗ. Thạch Nam giật mình. Chỗ thứ nhất là lúc ngươi dùng chiến kiếm đâm vào ngực Cốt Phi, ngươi không có thuận thế khuấy động chiến kiếm, lúc đó nếu ngươi khuấy động một cái thì lực tổn thương sẽ gia tăng lên 3 phần. Chỗ thứ hai là... Nghe Diệp Hạo phân tích êm tai, Thạch Nam mới phát hiện bản thân dĩ nhiên lại phạm vào rất nhiều sai. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi sao lại phong phú như vậy? Thạch Nam cảm khái hỏi. Thạch Nam không biết kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Hạo rất không phong phú, nhưng đại đạo của hắn lại sáp nhập kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều tiền bối, vì vậy ý thức chiến đấu của Diệp Hạo được bồi dưỡng đến một cấp độ kinh khủng. Dùng thời gian tinh thạch chữa thương đi, sau đó giết tên xui xẻo có 1520 điểm nào. Ngươi biết người ta là ai không? Cần biết là ai, à? Diệp Hạo nhàn nhạt đáp. Diệp Hạo bá khí nói ra câu này khiến Thạch Nam cạn lời. Kỳ thật, ở vùng đất luyện thí này trong tay rất nhiều tu sĩ đều có thời gian tinh thạch. Mà thời gian tinh thạch chính là dùng để chữa thương. Đây cũng là lý do tại sao tích phân rất nhiều cường giả luôn tăng lên. Thạch Nam khỏi hẳn sau đó đi theo Diệp Hạo tìm tên xui xẻo có điểm số 1520 đã bàn trước đó kia. Đến lúc nhìn rõ là ai thì trong mắt Thạch Nam lộ ra vẻ kinh ngạc. Kẻ xui xẻo kia không phải ai khác. Chính là người Thánh Đức Thư Viện Vương Phá Thiên. Vương Phá Thiên nhìn thấy hai người Diệp Hạo, Thạch Nam cũng giật mình. Các ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt Vương Phá Thiên khẩn trương hỏi. Vương Phá Thiên thật lo lắng Diệp Hạo sẽ đoạt tích phân của mình. Chuyện đồng tộc tương tàn cũng không phải chưa từng xảy ra. Đi, tên kế tiếp. Diệp Hạo nhìn Vương Phá Thiên một cái nhàn nhạt nói. Diệp Hạo không thèm cướp đoạt tích phân của hắn. Điểm này Diệp Hạo vẫn rộng lượng. Cứ như vậy trôi qua rất nhanh, phía trên chiến trường xuất hiện tích phân hơn vạn. Làm sắc tích phân. 10080. Đây là của vị nào thế? Đây là một tổ hợp, không nhìn thấy bên cạnh đó cũng có một con số 2700 sao. Ta luôn chú ý đến tổ hợp này, bọn họ luôn đánh chiếm người có điểm số hơn ngàn. Chẳng lẽ là thập cấp thiên tài trong truyền thuyết? Không phải thập cấp thiên tài cũng không làm được. Trong thí luyện địa, một số thiên tài lo lắng, nhưng mà cũng có một ít thiên tài lại cười nhạo. Cứ vênh váo như vậy, không lo lắng bị vây đánh à, hai vị này nếu không biến mất thì rất nhanh sẽ bị các tu sĩ khác hợp sức vây đánh. Ta ở đây xem bọn hắn tìm đường chết. Lúc này, một vài tu sĩ vừa dừng lại nghe ngóng một chút thì lại phát hiện tích phân bên kia đã từ 10.880 tăng lên đến 11.388. Lại giết thêm một cao thủ. Mục tiêu vị này rất rõ ràng nha. Chuyên môn săn những ai có tích phân vượt qua 1.000. Ta cảm thấy không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Liên thủ giết hắn. Muốn giết hai người họ thì đi theo ta. Theo một cửu cấp thiên tài của yêu tộc khởi xướng, sau đó từng tên cửu cấp thiên tài bắt đầu hưởng ứng. Diệp Hạo bắt được tinh thần ba động trong không khí thì cười híp mắt nhìn Thạch Nam. Có người muốn vây đánh chúng ta. Chúng ta đi đánh chúng. Thạch Nam suy nghĩ một cái, nói. Nhân lúc này còn chưa hội tụ bao nhiêu cường giả. Không. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Chúng ta tiếp tục săn những người có tích phân hơn 1.000 đi, cũng có thể thuận đường săn những người có tích phân thấp hơn. Người muốn làm gì? Thạch Nam không hiểu hỏi. Chỉ có như vậy cao thủ hưởng ứng mới nhiều, tránh cho chúng ta phí công đi tìm từng người từng người. Diệp Hạo cười nói. Người không lo lắng đến lúc đó ứng phó không được. Không lo lắng. Diệp Hạo nhún vai một cái đáp. Ta nghe ngươi. Thạch Nam không phải không biết đây là hành vi điên cuồng thế nào, nhưng nàng vẫn quyết định tin tưởng Diệp Hạo. Đằng Vân, thiên tài Đằng Xà tộc. Lần này do hắn phát động liên minh. Không thể không nói Đằng Xà vẫn có tiếng nói nhất định, bởi vì rất nhanh đã có 6 thiên tài hưởng ứng, nhưng mà 6 thiên tài này đều là yêu tộc. Đằng huynh, người có kế gì? Một thanh niên toàn thân tràn ngập lôi điện nhẹ giọng hỏi. Chúng ta 6 người liên thủ thì cho dù thập cấp thiên tài cũng có thể đánh giết. Đằng Vân còn chưa nói gì thì một thân ảnh cường tráng âm thanh, trầm trầm hưởng ứng. Không sai, 6 người chúng ta đều có nghịch thiên tạo hóa. Cùng nhau xuất thủ thì đến thập cấp thiên tài cũng phải nuốt hận. Một nữ tử dáng người nhỏ yếu cười khanh khách nói. Lúc nàng vừa nói xong, từng đạo thanh âm kinh hô vang lên. Tích phân vị kia lần nữa tăng vào kìa. Duy nhất một lần tăng 322. Đối phương động thủ với bá cấp thiên tài à, bình thường mà nói có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt đến 1.000 tích phân trở lên đều là cửu cấp thiên tài. Cũng chỉ có cửu cấp thiên tài mới dám không chút kiên kỵ quét ngang. Bát cấp thiên tài cũng phải nhất định cẩn thận từng ly từng tí. Tích phân lại tăng 248. Lại tăng. Lần này tăng 488. Nhất định là do bọn họ động thủ đến bát cấp thiên tài. Đi thôi. Đằng Vân đứng lên hô.